Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của A Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin phép các quý vị và bạn 10 giây để trả lời cô bé Như Tuyết, một trong những chuyên gia hình ảnh của tôi là Như Tuyết ạ. Tính ra đến bây giờ phải mười mấy cặp anh giới thiệu với nhau rồi đấy, từ những cái cặp đôi mà cùng nghe chuyện ấy, là rồi là cả tác giả cũng có nữa. Anh giới thiệu mười mấy đôi đến với nhau, cưới nhau rồi hẳn hoi nha, cưới nhau rồi hẳn hoi nha Như Tuyết. Thế nên là nếu như mà có vấn đề muốn tuyển chồng thì cứ báo với anh để anh tìm cho đối tượng nha. Thì trước mắt anh cứ giới thiệu Như Tuyết với Đức Sa Đì trước, ok. Còn là trở lại với chương trình bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cương Thi Núi Bà Đen, nằm trong series Thầy Tu Bắt Vong của tác giả Như Quỳnh, của cái cô tác giả rất là xinh. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là có một cái trận combat giữa các anh thanh niên F3 chưa vợ tranh nhau cô Như Quỳnh. Thì một tí nữa cô ấy vào thì tôi tin chắc rằng là anh chị em lại tiếp tục combat nhau tiếp, đúng không ạ? Thì không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tập 2. Một chút nữa các bạn ghim tác giả Như Quỳnh bình luận lên để cho anh chị em tương tác nha. Anh chị em đừng quên hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đây là trà nhài 700k 1 kg, 7 lít 1 kg. Đây là bịch 200g. Bịch 200g này 4-5 bịch như thế này, anh em uống nhòe 2 cái muỗng cà phê là được một ấm, uống đặc rồi. Pha trà sữa, trà chanh cũng rất là ok. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ủa cái nhạc đâu? Tâm Trúc đi về đến khách sạn, đột nhiên thấy ở trước mặt xuất hiện một người thanh niên đang đi ngay ở phía trước. Thứ làm cho gã chú ý là một cái mái tóc trà màu 7 sắc cầu vồng, giống y hệt như cái đầu của thằng Long Đầu Búa hôm mình đã gặp ở quán bar. Tâm Trúc lắc lắc đầu quay về hướng phòng mình. Bây giờ mình đang ở tận Tây Ninh, cách thằng Long Đầu Búa đến hơn ngàn cây số, làm sao mà có thể thấy được nó ở đây chứ. Cho đến khi ở đằng sau vang lên: "Uầy uầy uầy, tiểu đầu hói, tiểu đầu hói, ông thấy tôi mà ông không chào à? Anh em mấy ngày nay không gặp mà ông quên tôi rồi đấy à? Uầy uầy, ở bên này này, bên này này." Giọng nói này thì không đâu khác chính là thằng Long Đầu Búa rồi chứ còn ai nhỉ. Tâm Trúc giật mình quay lại nhìn cái khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhở. Tâm Trúc khẽ cười khổ, cái thằng này tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Long Đầu Búa sấn sổ đi đến bên cạnh Tâm Trúc, đưa tay thúc thúc vào vai, cợt nhả: "Này, thấy tôi ở đây, ông vui quá hay sao mà cứ đứng đơ ra như thế?" "Vui, vui cái gì? Nhìn vào cái mặt ông không thể nào vui nổi." "Hay... mà sao ông lại đến đây? Tôi bảo ông ở bệnh viện, có chuyện gì cấp bách thì còn biết đường mà gọi thông báo cho tôi cơ mà. Ông vào đây để làm gì? Lại còn cái đầu này. Tôi tưởng là ông làm tóc tai lại bình thường chứ lại không. Ông làm cái tóc này đi ra ngoài ông không ngại nhưng mà tôi ngại." Long Đầu Búa sắc mặt thay đổi méo máu: "Ấy tại ông cả đấy, tôi có muốn vào đâu. Ông xem điện thoại tôi mét ông không giả nhời, tôi gọi ông không nghe máy. Người của đoàn đi hội thảo về bệnh viện rồi mà ông vẫn không thấy đâu cả. Tôi tưởng ông có chuyện gì cho nên tôi mới chạy vào đây kiếm ông nữa. Người ta lo lắng, ông không quản ngại xa xôi vào tận đây Thế mà bây giờ ông lại còn trách mắng. Tâm Trúc xua tay. Thôi, được rồi. Thế bây giờ đã thấy tôi mạnh khỏe chưa? Đội ơn ông đã lo lắng cho tôi, được chưa? Long Đầu Búa sắc mặt thay đổi, nheo nheo mắt kỳ quái. Này, không được quân tử, chơi là không được cảm ơn xuông. Quân tử là phải cảm ơn theo bằng hành động. Thế hành động thế nào? Chỉ đợi có như vậy, thằng Long Đầu Búa mặt mày hớn hở. Thế ông thanh toán tiền vé máy bay cho tôi, với lại cho tôi đi karaoke ở Tây Linh cho nó biết thế nào. Mấy nay ở bệnh viện thay ông, tôi cuồng chân lắm, có đi đâu được đâu, cả người đang dâm gian hết cả lên đây này. Đi karaoke xem là các em gái ở đây, nghe đồn là có mấy em gái cam sang. Nó thơm không? Tôi bảo con gái ở đây cứ ngọt như là mía mật ý. Cứ gọi là sướng hết cả cái lỗ. Tâm Trúc cau mày. Lỗ gì? Ông nói lên thiên cái gì đấy? Thằng Long Đầu Búa bịt mồm. Ê, cái là cái lỗ tai, nói ngọt như là mía chui lỗ tai. Biết ngay cái thằng này nó bắt đầu dở quẻ, Tâm Trúc thở dài. Thôi được rồi, tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho ông. Còn cái vấn đề đi ca giao ok. Thằng Long Đầu Búa vội vàng nhắc. Ca là ok thì để tôi xem nhá. Long Đầu Búa thấy Tâm Trúc bắt đầu chơi bài cô dây liền nhõng nhẽo. Không được, xem xét thì biết đến bao giờ mới xem xong. Ông không đi thì ủng hộ tiền để tôi tự đi. Ca là ok mới tiền vé máy bay, tôi lấy rẻ 5 củ. Này, đầu hói, như thế có được không? Tôi đã mất công vất vả vào tận đây vì ông đấy. Ông không thể đối xử với tôi thờ như thế. Thằng Long Đầu Búa nó cứ kèo nhèo mãi đến nhức hết cả đầu. Tâm Trúc đành phải bất lực thở dài. Thôi được rồi, 5 củ thì 5 củ. Tôi đưa cho ông 5 củ. Ấy, thế chứ. Ở bên trong toàn nghề ấn, bắt đầu có giọng nói. Đúng là cái loại mặt dày. Thằng Long Đầu Búa mặt đỏ tía tai. Này thằng Phong, là mày phải không? Mày ngon thì ra đây tao với mày solo. Mẹ cái loại ăn cơm bằng mũi, cái loại hít khói sống qua ngày. Mày đừng tưởng mày trốn ở trong đấy mà ông không làm gì được nhá. Trong toàn nghề ấn hiện ra hai thân ảnh mờ ảo. Quỷ Phong lúc này hóa ra thành quỷ hình, nhìn Long Đầu Búa hậm hực. Mày giỏi, mày vào đây, mày vào đây. Thằng Long Đầu Búa sắn tay áo, định sấn sổ tới Quỷ Phong để sống mái. Đột nhiên lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện. Là Quỷ Oa đứng trước mặt hai người xua tay. Này, mày là ai mà dám chửi đại ca của tao? Long Đầu Búa thấy ở đây lại xuất hiện những hai con quỷ. Một thằng lớn, một thằng nhỏ. Thì quay sang nhìn Tâm Trúc. Này đầu hói. Ê. Ông mới đi vào đây có mấy ngày mà thế nào ông lại có con rồi à? Tâm Trúc nghe vậy cảm thấy đau đầu. Không phải, đây là quỷ oa tôi mới thu nhận đó. Còn con cái đầu nhà ông. Long Đầu Búa nghe bảo là quỷ oa mới được thu thì vanh mặt. Hê, thằng dây con, mày có biết bố mày là ai không? Hả? Bố mày đây là phó bang chủ, còn Quỷ Phong mới chỉ là tam bang chủ thôi. Mày mới nhập hội, mày giỏi lắm, chỉ được làm tiểu đệ. Quỷ Hoa đang nhiên yên đang lành, bị nó dí như thế thì không đồng ý. Nó lắc lắc đầu. Không được, như thế thì tao nhỏ nhất à? Mày vừa mới đến đây thôi, mày mới là đứa nhỏ nhất. Mày mới là nhỏ nhất, mày không biết à? Bố mày gia nhập bang còn trước cả mày nhơ. Đừng có cãi. Mày có tin bố mày đánh cho mày tan hồn lạc phách không? Hả? Bố có âm dương tam nhãn nhá, bố có tam muội thần hỏa nhá. Vừa nói, Long Đầu Búa vừa lấy ra cái lá bùa hôm trước ăn trộm của Tâm Trúc. Quỷ Hoa vừa nhìn thấy lá bùa thì cũng định lao vào vận lên quỷ lực xanh chín một trận. Tâm Trúc ôm đầu, quả thực là mệt thật. Thấy mấy thằng này cứ gặp nhau nó ầm ĩ, nó tán loạn hết cả lên. Tâm Trúc quay sang mở cửa, định đi vào phòng mặc kệ chúng nó. Thì ở đằng xa có tiếng cười. Anh Long, anh làm gì thế? Tâm Trúc, anh ấy về chưa? Tôi đợi từ tối đến giờ vẫn không thấy đâu cả. Nghe có người nhắc đến tên mình, Tâm Trúc quay sang thì lại nhận ra không ai khác chính là Chu Hồng Quyên. Gã nhìn Long Đầu Búa. Này, sao cô lại ở đây? Ông đừng có nói với tôi là ông mang cô đến. Thằng Long cười hề hề, nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Tâm Trúc thì cũng đoán ngay ra việc Chu Hồng Quyên có mặt ở đây là liên quan đến mình. Cô Quyên tiến thẳng về phía đám người thì vui vẻ. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Mấy hôm nay em ở bệnh viện đợi anh nhưng không thấy anh về. Cũng may là bố em có quen với giám đốc bệnh viện. Ông giám đốc đã gửi thông tin của anh cho em. Thế là em rủ thêm anh Long vào đây để tìm anh. Cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tâm Trúc thấy người gọi là ông giám đốc Mạnh Tuấn, liền bấm nghe máy. Alo, Trúc à? À, tôi đây, Tuấn đây. À, thế cậu đã gặp hai người bạn của cậu chưa? Hay không ngờ cậu lại là người nhà của ông chủ Chu. Tôi có gửi địa chỉ của cậu cho hai người ấy, chắc là bây giờ đến nơi rồi chứ. Tôi gọi là để báo cho cậu biết. Tôi gặp rồi, họ đang đứng ở đây. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng sau này ông có thể cứ báo với tôi đã, sau đó mới quyết định được không? À, được chứ, tất nhiên là được. Thế cậu cùng mọi người cứ chơi vui vẻ nhá. Giám đốc Tuấn vội vàng tắt máy. Tâm Trúc quay sang nhìn thằng Long Đầu Búa cùng với cô Quyên, cả ba cùng nhau đi vào phòng. Ê, Tâm Trúc này, hay bây giờ trời còn sớm, ông đưa tôi cùng với Quyên đi chơi, cả tối nay ở đây đợi cậu chán chết. Tâm Trúc chạy ngược chạy xuôi cả ngày hôm nay đã mệt, lại thêm việc lúc tối giải quyết câu chuyện của chồng cô quản lý Thương, bây giờ chỉ muốn leo lên giường ngủ, lấy ra một sớp tiền dúi vào cho thằng Long Đầu Búa. Tiền đây, ông giúp tôi đưa bà cô này đi, chắc là ông cũng kiếm được không ít từ việc đưa cô ta vào phải không? Bây giờ tôi mệt lắm, cho tôi nghỉ một tí. Nhìn tập tiền, thằng Long Đầu Búa mắt nó sáng lên, đưa tay túm lấy đút luôn vào túi. Thì phải kiếm một tí chứ, để về còn cưới em Huệ chứ. Ông thông cảm, cuộc sống mưu sinh. Tâm Trúc liếc mắt nhìn Long Đầu Búa. Thôi được rồi, ông đi mà kiếm tiền cưới em Huệ đi nhá. Bây giờ đưa tất cả đi, giải quyết đi hết đi hộ tôi, mệt lắm rồi. Long Đầu Búa ngoái lại nhìn Chu Hồng Quyên cười gian xảo. Gã túm lấy tay cô Quyên đưa ra ngoài. Cô Quyên vội nói, này buông ra. Hay tôi còn có chuyện muốn nói với anh Trúc mà, thả tôi ra. Đi ra đấy, tôi đưa cô đến chỗ này. Để Trúc nó mệt rồi, để cho nó nghỉ ngơi một tí, mai mình hỏi. Nhìn bóng của hai người khuất sau hành lang, Tâm Trúc vội vàng đóng chặt cửa, quay vào giường ngã vật ra mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay đối với gã như thế là đã quá đủ mệt mỏi. Ở bên ngoài sảnh, Long Đầu Búa cùng với cô Quyên kéo nhau đi xuống, leo lên xe rời đi. Sáng ngày hôm sau, mới bảnh mắt bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, cùng với tiếng ồ ồ của thằng Long Đầu Búa. Này đầu hói ơi, hói ơi, dậy dậy. Vì hôm qua cô Minh Thư có cầm chìa khóa phòng của Tâm Trúc, cho nên sáng nay cô qua sớm định đưa chìa khóa. Còn đang ngồi thấy có người gọi cửa, Minh Thư đi ra mở. Thấy trước mặt Minh Thư là Long Đầu Búa cùng với cô Quyên. Minh Thư nheo mắt, hai người là ai? Tìm ai? Long Đầu Búa ngẩng đầu nhìn lại số phòng ở trên cửa. 111908. Đúng là 1908. Đây là căn phòng của thằng tiểu đầu hói mà. Sao cô lại ở trong phòng của Tâm Trúc? Thấy người này nhắc đến Tâm Trúc, cô Minh Thư giãn mặt thầm nghĩ chắc là người quen của Tâm Trúc. Lại nghe nói giọng ở ngoài Bắc, cho nên cô Minh Thư vui vẻ. Là người quen với Tâm Trúc phải không? Anh ấy còn đang ngủ, hai người đi vào đi. Long Đầu Búa nhìn Minh Thư, ánh mắt đăm đăm, liền nheo mắt một cái, bắt đầu dở giọng tán tỉnh. Hề, em gái, đêm qua em ở đây à? Thế bạn của anh lo. Cô Minh Thư không hiểu thằng này nó nói gì. Cô giải thích, không, tôi mới chỉ qua sáng nay. Tối qua Tâm Trúc có để chìa khóa phòng ở trên xe tôi, sáng nay tôi mang qua trả. Thế anh là bạn của Tâm Trúc sao? Ê, không chỉ là bạn đâu, là huynh đệ chí cốt đó. Toàn là người nhà với nhau, có gì đâu mà phải giấu. Thế tối qua em ở đây thật đấy à? Lúc đó có tiếng lạch cạch mở cửa trong. Tâm Trúc từ trong buồng ngủ đi ra. Ở đây á, cái đầu của ông Tôi quên chìa khóa phòng ở trên xe cô ấy, cô ấy mang trả. May á là khách sạn lễ tân lên mở khóa phụ tôi mới vào được. Thế sáng sớm ông đã bảnh mắt sang bên tôi làm gì đấy? Long đầu búa thở dài nhìn sang cô Quyên. Thì có người cứ đòi tôi phải đưa sang tìm cậu để đi chơi. Khổ. Nghe thấy người con gái này đi qua tìm Tâm Trúc, cô Minh Thư lập tức quay phắt lại nhìn. Hai cô gái ánh mắt như đao kiếm va nhau. Bầu không khí trong giây lát đã cảm giác nồng nặc mùi thuốc súng. Đến cả Tâm Trúc cũng tự nhiên cảm thấy gai hết cả người lên. Thằng Long đầu búa cũng rụt cả cổ, bước lên chắn ngang hai cô. Hề, cô em xinh đẹp, lúc nãy chưa kịp làm quen, anh tên là Long, biệt danh là Long Rồng. Anh là huynh đệ đồng môn của Tâm Trúc, rất hân hạnh được làm quen. Chào anh, tôi tên là Minh Thư, anh là huynh đệ của Tâm Trúc, vậy anh có biết là Tâm Trúc thích gì không? Long đầu búa đảo mắt gian xảo, thằng này thích đầy thứ, nhưng mà nhiều quá anh quên. Dạo gần đây anh đang luyện một môn nội công, nhớ trước quên sau ấy mà. Long đầu búa đang nói thì đột nhiên bị kéo ngược lại, quay lại nhìn cô Quyên. Cái gì thế cô Quyên? Anh nhận tiền của tôi rồi đấy, anh không được giúp người khác. Thằng Long gãi gãi đầu. Tất nhiên là không giúp người khác rồi, nhưng mà dạo gần đây tôi mắc bệnh, phải cần tiền để đi khám. Cô Quyên đưa tay nhéo nhéo Long đầu búa một cái. Anh nghe lời tôi nói đi, rồi tôi cho anh tiền. Nhớ đó, là anh chỉ được giúp một mình tôi thôi. Được rồi, thế tí cho tôi 10 củ nhá. Tôi hứa là sẽ tuyệt đối trung thành. Được rồi, anh nhớ đấy. Cô Quyên lườm Long đầu búa rồi vui vẻ chạy lại chỗ Tâm Trúc. Cô Minh Thư ở bên cũng không chịu thua, liền đi theo ngay phía sau. Cả hai người cứ thế không ai chịu ai, đi kè kè ám bên cạnh Tâm Trúc. Sáng ngày hôm đó, cô Minh Thư đưa Tâm Trúc của mọi người đi tham quan thành phố, sau đó đưa bọn họ đến khu du lịch Long Điền Sơn. Buổi chiều, đám Tâm Trúc dừng lại ở khu du lịch núi Bà Đen. Tại đây Tâm Trúc đi lên tượng Bà Tây Tổ Phật Sơn để hành lễ. Xong, cùng đám người Minh Thư đi dạo một vòng. Lúc xuống sảnh của khu du lịch ngay tại trung tâm, thấy có một đám người đang nhốn nháo. Tâm Trúc tò mò đi đến, từ trong đám đông có một người đàn ông có biểu hiện của vong nhập. Tâm Trúc rẽ đám người đi vào, tới ngồi trước mặt người đàn ông. Thí chủ, sao lại hành hạ người đàn ông này vậy? Người đàn ông quay sang nhìn Tâm Trúc, vẻ mặt hung tợn. Người hỏi tao, sao lại hành hạ nó à? Là nó bỏ rơi tao, đi theo người con gái khác. Dù có chết thì tao cũng phải đi theo nó chứ có sao. Tao sẽ phải hành cho nó không được yên thân. Tâm Trúc nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến. Ai, A-di-đà Phật, thí chủ, tình duyên của con người ta đều đã được cõi vô minh sắp đặt. Tại sao lại mang chấp niệm như thế? Người đàn ông này đã bỏ thí chủ, chứng tỏ là duyên số của hai người đã tận. Thí chủ cũng nên buông bỏ thôi, coi như đó là hoan hỷ. Còn về thí chủ đã chết, sao không xuống cõi âm để mà tìm cơ hội đầu thai kiếp khác? Cứ vương vẩn ở trên nhân gian như vậy. Dương gian có pháp luật của dương gian, âm ti có luật lệ của âm ti. Thí chủ cứ miễn cưỡng ở lại đây, như vậy cũng không tốt cho thí chủ một tí nào cả. Người đàn ông nghe vậy thì cười sằng sặc, trợn mắt nhìn Tâm Trúc. Kệ tao, tao không thích. Tao muốn làm gì là việc của tao, không liên quan đến mày. Nó bỏ tao theo người khác thì tao theo ám nó. Tao bắt nó phải xuống với tao chứ còn sao. Ở bên cạnh người đàn ông kia là một người phụ nữ đang ôm chặt lấy anh ta, khóc sụt sùi, quay sang mếu máo nhìn Tâm Trúc. Thầy ơi, xin thầy cứu lấy anh ấy. Người của đàn bà này đã chết trong một vụ tai nạn, sau đó anh ấy mới đến với tôi. Anh ấy không có lỗi gì cả. Xin thầy. Tâm Trúc gật đầu. Nhà chị yên tâm, có tôi ở đây rồi thì chắc chắn là tôi sẽ cứu. Quay sang nhìn người đàn ông, vẻ mặt của Tâm Trúc trầm trọng. Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối, cô có tha cho người đàn ông này hay không? Không, dù có chết tao cũng không tha. Người đàn ông vừa nói, đến lúc này thì cái đồng tử mắt đã co rụt lại, bàn tay quắp cả vào. Hiển nhiên là cơ thể đã bị âm khí nhập thể vì quá lâu. Tâm Trúc mỉm cười. Nếu như mà cô cứ khăng khăng như thế thì tôi cũng không làm gì được khác đâu đấy. Tâm Trúc lấy từ trong túi ra tam muội phù, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Chỉ thấy lóe một cái, tam muội phù bùng cháy dữ dội, hóa ra một ngọn lửa màu xanh. Tâm Trúc khẽ búng tay, ngọn lửa bao phủ lấy người đàn ông. Người đàn ông bỗng nhiên oằn người dãy giụa đành đạch. Nóng quá, nóng chết ta mất, nóng chết ta mất, thả ta ra, xin đừng đốt nữa. Tâm Trúc mỉm cười, búng tay thu lại tam muội phù. Lúc này nhìn người đàn ông mà giơ ngón tay chỉ. Thế bây giờ có chịu tha cho người này không? Hay là để tôi đánh cho tan hồn lạc phách ra? Có vẻ như vong ở trong người đàn ông đã biết được uy lực của Tâm Trúc, liền chắp tay mà lạy. Xin thầy tha cho. Tha cho. Tôi không dám nữa. Tôi không dám nữa. Được. Nếu như mà đồng ý tha cho thì biết điều mà quay về âm ti. Người đã vì chấp niệm của mình mà không chịu xuống đầu thai thì chắc chắn là sẽ bị xử phạt đấy. Thế nhưng niệm tình, ngươi cũng là người biết tình, cho nên ta xử nhẹ cho. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi chuyển lời cho Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương ở bên dưới khắc làm chủ cho. Tâm Trúc lấy ra một tờ giấy rồi bắt đầu họa họa. Sau khi họa xong, cầm tờ giấy đưa lên miệng niệm chú. Chỉ thấy tờ giấy đó bùng cháy rồi từ từ thành tro tàn, theo lên một cơn gió bay vút lên tầng không. Người đàn ông kia nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Tâm Trúc quay sang nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Đưa người ta trở về nội Nhật trong tối nay, anh ta sẽ tỉnh táo lại thôi. Nói xong, Tâm Trúc quay người rời đi. Long Đầu Búa, Minh Thư và cả Chu Hồng Khuyên đi theo phía sau. Mọi người có mặt đều vỗ tay tán thưởng. Đi đến bên ngoài khu du lịch, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Minh Thư vang lên. Đầu dây bên kia là ông chủ Lưu gọi đến. Alo, Minh Thư đó à? Cô có đang ở bên cạnh Tâm Trúc không? Minh Thư quay sang nhìn Tâm Trúc gật gật đầu. Tôi có. Tâm Trúc đang đứng ở đây. Có chuyện gì thế sếp Lưu? Được rồi. Phiền cô cho tôi gặp Tâm Trúc một chút. Chủ tịch Lưu bắt đầu nói chuyện với Tâm Trúc. Khi nãy ông ta có đến quán cà phê mà đêm qua Tâm Trúc ngồi với Minh Thư, được quản lý nói lại sự việc. Biết Tâm Trúc vẫn còn ở Tây Ninh, ông ta liền gọi ngay cho Minh Thư để hỏi qua tình hình. Mà mục đích chính của ông ta là muốn mời Tâm Trúc về nhà ăn cơm, cũng là để cho vợ ông ta có cơ hội được gặp ân nhân. Tâm Trúc vì đang rảnh rỗi, lại thêm chủ tịch Lưu nhiệt tình, cho nên cũng chẳng từ chối. Sau khi nói chuyện với chủ tịch Lưu xong, gã đồng ý. Chủ tịch Lưu, ở đây tôi còn mấy người bạn, nếu như ông không ngại thì... Được rồi, bạn của cậu cũng là bạn của tôi, lập tức tôi sẽ cho người đến đón bây giờ. Chỉ độ 30 phút sau, tại chân núi Bà Đen, một chiếc ô tô sang trọng đã dừng lại. Tâm Trúc cùng mọi người lên xe rồi đi về nhà chủ tịch Lưu. Đoạn đường từ khu du lịch về nhà chủ tịch Lưu không quá xa, chỉ độ 10 phút. Chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Nhìn vào trong, Long Đầu Búa nheo nheo mắt. Này, Quyên ơi, biệt thự này cũng không bằng cái lâu đài nhà cô nhỉ? Chu Hồng Quyên vênh mặt, liếc nhìn Minh Thư. Không bằng một nửa của nhà tôi đâu. Nếu mà Tâm Trúc thích, tôi cho người làm cho anh một cái lâu đài còn to hơn như thế. Long Đầu Búa mắt nó sáng lên như cái đèn ô tô. Tiện thể làm cho tôi một cái nhá. Tôi thì chỉ cần nhỏ nhỏ như cái này là được rồi, không cần to như cái lâu đài nhà cô đâu, đi lại mỏi chân lắm. Cô Quyên lườm Long Đầu Búa một cái. Anh á, có mà nằm mơ. Tâm Trúc từ nãy đến giờ cũng chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của hai người này. Điều gã đang quan tâm là trong ngôi nhà của chủ tịch Lưu, tại sao lại có thi khí? Chẳng lẽ chủ tịch Lưu lại có quan hệ gì với con cương thi? Muốn biết sự tình thì bắt buộc phải đi vào bên trong. Người lái xe cẩn thận mở cửa. Dạ, đã đến nơi. Xin mời các vị vào. Ông chủ đang mở tiệc ở bên trong chỉ đợi mỗi mọi người thôi. Gật đầu với người lái xe, Tâm Trúc đi vào bên trong biệt thự. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng mọi người nói chuyện râm ran. Tâm Trúc thầm nghĩ, chủ tịch Lưu lại không chỉ có mời một mình. Người giúp việc cẩn thận dắt Tâm Trúc vào trong nhà. Bên trong cả thầy phải có đến 20 người, đầy đủ các độ tuổi khác nhau. Thấy Tâm Trúc, chủ tịch Lưu vội vàng đi ra. Ôi Trúc à, cuối cùng thì cậu cũng đến, tôi đợi cậu từ tối đến giờ. Tâm Trúc nhau mày. Những người trong nhà là... Chủ tịch Lưu quay lại nhìn mấy người kia, hồ hởi. À, đây là những người bạn làm ăn của tôi đó. Cũng có các vị ở bên cốp này cốp nọ. Tất cả đều đang muốn là gặp cậu đó. Chủ tịch Lưu đưa Tâm Trúc đến giới thiệu. Trong những người có mặt ở đây, đa phần là những tầng lớp thượng lưu. Có một vài người đã lớn tuổi, nhưng tất cả nghe chuyện thì đều hết sức kính trọng Tâm Trúc. Một phần họ đã nghe qua danh tiếng, một phần là họ nể mặt chủ tịch Lưu. Mọi người vui vẻ chào hỏi. Trong đám người này có một người thanh niên, độ ngoài đôi mươi. Người này khuôn mặt có chút khó chịu khi nhìn thấy Tâm Trúc. Từ khi đám người Tâm Trúc đi vào đến giờ, hầu như anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào cô Minh Thư. Đưa tay ra trước mặt Tâm Trúc, người thanh niên mỉm cười. Xin chào, anh là Tâm Trúc. À vâng, chào anh, tôi là Tâm Trúc. Không biết phải xưng hô với anh như thế nào. Tôi là Thạch, cứ gọi tôi là Văn Thạch. Vừa nói, người thanh niên này vừa dùng sức siết chặt tay. Tâm Trúc cảm nhận được địch ý, liền cười khổ, dùng sức nắn nhẹ tay. Chỉ một loáng, người thanh niên kia mặt đỏ bừng bừng, dáng vẻ nhăn nhó. Chủ tịch Lưu thấy vậy thì vỗ vỗ vào vai người thanh niên. Ấy Văn Thạch, đây là ân nhân của tôi, có gì cậu nể mặt một chút. Tâm Trúc, mời vào mời vào, tôi đã chuẩn bị riêng chỗ ngồi cho cậu đây. Chủ tịch Lưu đưa Tâm Trúc ngồi vào một cái ghế ở ngay giữa bàn. Minh Thư và Quyên ngồi sát ngay bên. Trong cả bữa tiệc, từng người vui vẻ đến mời rượu chào hỏi. Duy chỉ có Văn Thạch là vẫn nhìn Tâm Trúc bằng con mắt đầy địch ý. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cô Minh Thư. Biết người này nhìn mình, Minh Thư khó chịu, liền quay sang nói với Tâm Trúc. Này, đây là cháu trai của ông Lưu đấy. Thằng này hàng ngày cứ bám lấy tôi như con đẻ ấy. Tâm Trúc khẽ gật đầu ra hiểu ý. Bảo sao cả buổi nó cứ lườm lườm tôi. Đang ngồi rì rầm nói chuyện với Minh Thư, đồng thời cũng từ chối một vài người đến mời rượu. Xin phép, mình mặc dù là đệ tử tục gia nhưng vẫn đang trong quá trình luyện pháp, cho nên là không uống rượu. Đột nhiên giọng nói của quỷ oa vang lên bên tai. Lão đại, có cần em xử lý thằng kia không? Nó hình như nó không có thiện ý với lão đại đâu. Không cần, ta biết tại sao nó lại như thế rồi. Tâm Trúc vẻ mặt nham hiểm, liền quay sang gắp đồ ăn cho Minh Thư. Trước khi gắp còn không quên liếc nhìn người thanh niên kia một cái. Thấy hai người cử chỉ thân mật qua lại, Văn Thạch không giấu được vẻ tức giận. Thằng Long đầu búa nháy nháy ra hiệu với Tâm Trúc. Ê, Quyên này, để anh gắp thức ăn cho em. Đàn ông bọn anh chỉ gắp thức ăn cho những người mình yêu thương đấy. Này em ăn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm. Minh Thư, cô cũng ăn đi. Nói xong, thằng Long đầu búa quay sang bên Văn Thạch, vẻ đầy thách thức. Chỉ thấy Văn Thạch mặt đỏ tía tai, tay bấu chặt vào đùi mà phát run lên. Tâm Trúc biết thằng Long đầu búa là đang cố tình nói ý với thằng kia, cho nên cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhìn xung quanh trong căn biệt thự, không cảm nhận được thi khí. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là con cương thi kia thỉnh thoảng vẫn luôn ẩn nấp ở xung quanh nhà. Chắc chắn là ở đây có vấn đề gì liên quan tới nó. Còn đang ngầm quan sát, bỗng nhiên giọng nói lại vang lên. Người đứng trước mặt Tâm Trúc là một trong số những khách mời. Tâm Trúc, tôi thật lòng có việc này, cần cậu giúp, mong cậu... Tâm Trúc ngẩng lên nhìn người đàn ông. Ông cứ nói, nếu như giúp được tôi giúp. Người đàn ông vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang vẫy một người đàn bà. Không giấu gì thầy, bà nhà tôi bị đau chân đã gần 20 năm nay rồi. Tôi đi chữa trị ở nhiều nơi mà không khỏi. Mỗi khi trái gió dở dời là đầu gối sưng tấy, không thể nào đi lại được. Tôi mong thầy thầy xem giúp chữa cho bà ấy. Tâm Trúc nhìn về phía người đàn bà, sau đó khẽ kéo ống quyển của người đàn bà đó lên, đặt tay lên đầu gối, ngầm cảm nhận. Quả nhiên, đầu gối người đàn bà này sưng to, đặc biệt chỗ khớp nối giữa cẳng chân và đùi đã bị chèn đến mức máu không thể lưu thông. Bệnh tình này để chữa thì dễ, nhưng là vì để lâu, phần đùi gối này cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại. Tâm Trúc có vẻ lưỡng lự. Văn Thạch liền nhân cơ hội muốn bôi bỉ. Nếu mà không chữa được thì thì thôi, nhận làm gì. Dù sao thì bệnh tình cô Liên nhiều năm, các bác sĩ cũng đã bó tay rồi. Anh có không chữa được thì cũng là chuyện bình thường, ngại gì. Tâm Trúc quắc mắt. Anh nói với anh là tôi không chữa được. Ánh mắt của anh hạn hẹp, chỉ nhìn được đến như vậy thôi sao? Cậu! Văn Thạch tức tối, không nói gì được nữa. Tâm Trúc mặc kệ Văn Thạch, đứng lên lấy ra 7 cây châm. Chỉ loang loáng bàn tay vung lên, trông rất đẹp mắt, đã thi triển thất tịch châm pháp. Những cây kim vàng thoăn thoắt nhắm vào chân người đàn bà kia đúng các huyệt vị, trong đó có Phong Long, Huyền Trung, Thái Sung, Ủy Trung, Thừa Sơn, Côn Lôn và Túc Tâm Lý. Chỉ thấy từ chỗ sưng tấy bỗng nhiên từ từ xẹp xuống. Người đàn bà lúc đầu còn nhăn nhó, nhưng chỉ qua ít phút vẻ mặt đã hiện ra dễ chịu. Đúng là thần kỳ. Ây, đúng là thần kỳ mà. Thầy chỉ cần kim châm mà đã khiến cho chân của tôi gần như cảm giác hết đau hẳn. Thầy là thần y rồi. Người đàn bà thốt lên. Tâm Trúc mỉm cười. Sau một hồi thì búng khẽ vào mấy cây kim bằng một thủ pháp cũng cực kỳ đẹp mắt thu châm. Đoạn nói: khi nãy tôi đã giúp bà cải thiện được vấn đề tắc nghẽn, nhưng để có thể khỏi hẳn thì bà phải kiên trì uống thuốc đấy. Bây giờ tôi sẽ kê đơn. Ngày mai hai ông bà có thể đến bất kỳ hiệu đông y nào bảo người ta cắt thuốc, uống đều đặn trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tâm Trúc lấy giấy bút viết. Ai nấy đều thì thầm tán thưởng. Chỉ có Văn Thạch là không giấu nổi vẻ bực tức, đứng phắt dậy hậm hực rời đi. Sau bữa tiệc, Tâm Trúc lấy cớ là còn có việc, xin phép chủ tịch Lưu ra về. Lúc đi đến ngoài cổng, nheo mắt nhìn lại căn biệt thự, trong ánh mắt hiện lên đầy toan tính. Vỗ mạnh vào trong toan nghề ấn trong túi. Quỷ Phong, ra đây nhận nhiệm vụ. Chỉ thấy loáng một cái, Quỷ Phong xuất hiện. Lão đại, có việc gì cần căn dặn? Từ giờ mày ở quanh ngôi nhà này theo dõi, xem có đúng là con cương thi thường xuất hiện quanh căn biệt thự này không. Tiện thể nếu như nó xuất hiện thì bám theo, xem nó ẩn nấp ở đâu. Nếu có chuyện gì thì phải lập tức thông báo cho tao. Vâng thưa lão đại. Có chuyện gì? Alo ngay. Alo cái mẹ mày vậy. Tâm Trúc lẩm bẩm. Giao việc xong thì cùng mọi người lên xe về khách sạn. Tâm Trúc kéo Long Đầu Búa cùng mình đi ra ngoài sảnh. Long Đầu Búa ngày hôm nay vì uống kha khá rượu, bây giờ chỉ muốn về đi ngủ. Bị Tâm Trúc kéo đi thì u ớ. Ây đầu hỏi à, đêm hôm rồi còn đưa tôi đi đâu đấy? Tôi buồn ngủ xíp mắt ra rồi. Ông buồn ngủ thì cứ ngủ. Ông đừng tưởng là tôi không biết. Ông lấy tôi ra để vòi tiền của cô Chu. Nếu như tôi nói với cô ấy rằng là tôi với ông chỉ là bèo nước chứ không phải huynh đệ cái gì, thì ông có còn sống nổi không? Long Đầu Búa thấy việc tốt của mình bị lộ thì mếu máo. Tôi thì cũng chỉ là vì cuộc sống mưu sinh. Ông không thể đối xử với tôi như thế. Thế bây giờ ông muốn tôi làm gì? Tâm Trúc vẻ mặt nham hiểm. Cứ đi theo tôi. Cả hai tiến ra ngoài sảnh lớn. Ở đây đã có một chiếc xe đậu sẵn. Leo lên xe, Tâm Trúc nói: đưa tôi đến khu rừng quốc gia Lò Gò Sa Mát. Long Đầu Búa thấy nửa đêm nửa hôm thằng này nó đòi vào rừng thì cau mày. Này, đầu hói, nửa đêm nửa hôm ông đi vào rừng làm gì? Ở trong đó nhiều thú hoang rắn rết lắm, nguy hiểm lắm nữa. Ông nghĩ xem, đi ban ngày vướng hai cái cô nàng kia thì làm sao mà đi được. Chẳng phải là ông đưa các cô đi sao? Tôi còn chưa xử tội ông đâu đấy, bây giờ ông lại còn hoạnh hoẹ nè. Long đầu búa gãi đầu. Ồ thì tại vì ông giám đốc Mạnh Tuấn cho địa chỉ, chứ tôi có phải chủ mưu đâu. Tôi đi theo chỉ là gỡ gạc một tí. Tôi thề tôi không có rủ cô ấy. Tâm Trúc nhìn thằng này đúng là cạn lời. Chiếc xe lao vun vút thẳng hướng khu rừng Lò Gò Sa Mát, cho đến khi dừng lại trước con đường nhỏ, ở bên ngoài đã có hai người thanh niên đợi sẵn, chính là Hoạt và Hiên. Sau khi chào hỏi, Tâm Trúc gật đầu. Hai anh đợi đây lâu chưa? Bây giờ đưa tôi quay lại chỗ đó. Theo chỉ dẫn của Hiên và Hoạt, Tâm Trúc được đưa quay trở lại hang động lần trước. Trong hang động, gã cảm thấy thi khí tỏa ra nồng nặc. Quỷ oa lập tức hiện ra thông báo. Lão đại, thi khí ở đây rất nồng. Rất có thể nơi đây chính là nơi từng nhốt con cương thi. Sắc mặt của Tâm Trúc trầm xuống kiêng dè. Đúng, đây chính là nơi đã từng là nơi dưỡng thi. Lần mò đi vào trong, đến cuối hang động, Hoạt chỉ tay vào cái hố sâu trước mặt. Tới rồi, ở dưới này, chúng tôi thấy có một căn hầm. Tôi không biết ở dưới đó có gì. Chỉ nhớ là lúc trước, cậu có dặn chúng tôi là nếu như ở đây có gì bất thường thì phải gọi cho cậu ngay. Khi phát hiện ra, tôi lập tức thông báo đấy. Tâm Trúc nhớ lại sự việc cách đây vài hôm sau khi giải quyết xong, nhưng vẫn cứ lấn cấn cảm giác hang động này dường như còn có bí mật gì khác. Mọi thứ không đơn giản như mình thấy. Vậy nên trước khi rời đi đã căn dặn Hoạt phải để mắt đến hang động này. Nếu như có chuyện gì bất thường thì phải báo ngay. Cũng chính vì sự việc này mà Tâm Trúc đã xin phép ông Lưu về sớm rời khỏi bữa tiệc. Đi đến cửa hầm, Tâm Trúc cùng mọi người tiến vào bên trong. Dọc theo con đường dẫn xuống bên dưới là những bậc thang đá. Thằng Long đầu búa lấy ra cái đèn pin nhỏ bằng ngón tay. Anh em tránh ra để tôi đi trước cho. Hôm trước vừa mới săn sale được quả đèn pin mini, soi sáng như là đèn pha ô tô. Để tôi dẫn đường cho anh em. Thằng Long hùng hổ đi trước dẫn đường. Càng xuống sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có những cơn gió lùa trong những hốc đá ra, làm cho ai nấy đều rùng mình. Tâm Trúc thầm nhủ, đây là âm khí. Quỷ oa cũng nói, lão đại, cẩn thận, em cảm nhận được ở nơi đây có thứ gì đó ghê lắm, còn mạnh hơn cả em mới quỷ phong. Tao biết rồi. Tâm Trúc chậm rãi đi theo sau thằng Long đầu búa, hai mắt cau lại đề phòng. Đi ở phía trước, thằng Long đầu búa miệng không ngừng lẩm bẩm, để lạnh thế nhỉ. Đầu hỏi, cậu xem liệu dưới này có ma không đấy. Đoạn nó quay lại khum tay nói to. Này, anh em ma quỷ nghe đây. Tao là thiền sư, là Long Đại Sư, đang xuống đấy. Anh em nhanh nhanh mà chạy đi nhá. Nhá. Nhìn cái thằng này đi đến đâu là gây chuyện đến đó, Tâm Trúc lắc đầu. Đi thêm một đoạn thì xuống đến đáy. Ở đây là một hầm mộ. Sắc mặt của Tâm Trúc cũng hiện lên kinh ngạc. Vốn dĩ là một nơi sâu trong lòng núi mà lại có người xây hầm mộ ở đây, chứng tỏ chủ nhân của hầm mộ này ở lúc đương thời cũng là một kẻ có quyền chức. Bên trong hầm mộ được trang trí bởi những hình vẽ hoa văn kỳ quái, những bức tượng sứ được làm một cách tinh xảo. Nhìn theo họa tiết hoa văn điêu khắc đã có thể thấy những hình này được chạm khắc theo phong cách từ thời nhà Lê. Tâm Trúc đặt thử tay lên một hình điêu khắc. Thằng Long đầu búa tò mò. Này đầu hói, cái hầm mộ này trông thế mà còn đẹp hơn cả nhà tôi đang ở. Đúng là có tiền sướng thật đấy. Chết rồi mà chỗ ở còn đẹp. Ông y mẹ mồm đi. Ở đây là hầm mộ đấy. Hay là nếu như ông thích thì ông xuống đây mà ở. Dưới này âm khí tích tụ lâu năm, chắc chắn là có ma có quỷ đấy. Ông mà cứ linh ta linh tinh, không cẩn thận tôi không cứu kịp ông đâu. Ra hiệu cho Long Đầu Búa tiếp tục cầm đèn dẫn đường. Khu hầm mộ này khá rộng, Tâm Trúc đi một lúc vẫn chưa hết một vòng. Đi đến cuối hầm mộ thì có một cánh cửa đá. Tâm Trúc chỉ tay. Này, này. Vậy vậy gạt thằng Long Đầu Búa sang một bên, rồi đặt tay vào cánh cửa đẩy mạnh. Thế nhưng cánh cửa này vẫn không hề xê dịch. Cảm giác như cánh cửa này rất nặng, dễ phải đến vài tấn. Nhìn theo cánh cửa thì nó phải có động cơ. Quay sang bên chỗ mọi người, Tâm Trúc bảo: anh em chia nhau tìm xem có điểm gì đáng ngờ không. Chắc chắn là phải có động cơ mở cửa ở đây. Đi đến lần mò bên tường đá, đưa tay dò xét, sau một hồi tìm kiếm thì cũng không thấy được cái khóa mở cửa ở đâu. Quỷ Oa ngồi dòm dòm cánh cửa cho đến khi mắt nó dừng lại ở một cái đầu rồng nhô ra trên cao. Lão đại, lúc nãy em đã thử vận lên quỷ lực để đi xuyên qua mà không được đâu. Cái đầu rồng ở trên kia có vấn đề đâu. Theo hướng tay chỉ, Tâm Trúc ngẩng mặt nhìn. Quả thực cái đầu rồng này khác hẳn những cái đầu rồng bên cạnh. Tất cả đầu rồng xung quanh đều có hai sừng, nhưng duy nhất cái đầu rồng này lại chỉ có một sừng. Tâm Trúc dậm chân nhảy vụt lên, túm lấy cái đầu rồng dùng sức mà vặn. Cánh cửa đá lập tức ầm ầm chuyển động. Ở bên trong lúc này xuất hiện một gian phòng khác. Bên trong gian phòng này ở giữa có một chiếc quan tài lớn. Ê, đầu hói, mở cửa rồi, đi đi đi vào xem có gì không. Lỡ đâu có kho báu đó. Mà này, mọi người cẩn thận, có bẫy đó. Như trong phim hầm mộ là có bẫy đó. Không là trông nó xiên cho loài đít. Bẫy cái đầu của ông á, đây là nơi dưỡng thi, không có bẫy như ở trong phim đâu. Hai người ở bên ngoài, Tâm Trúc nói với Hiên và Hoạt: ở đây âm khí nặng lắm, các vị không nên vào đâu. Long Đầu Búa thấy Tâm Trúc bảo hai người kia ở ngoài, còn mình thì phải đi vào. Nó bĩu môi: này, sao hai người đó không được vào mà ông lại bắt tôi vào? Rồi trong này âm khí nó làm hại tôi thì sao? Thôi, tôi không vào đâu. Tôi mà có mệnh hệ gì thì em huệ của tôi ở quá à. Tôi không vào đâu. Tâm Trúc nhìn thằng này là cái loại sợ chết thì cười khẩy: ông có chắc là ông không vào chứ? Nếu như ông không muốn vào thì để tôi nói với Quỷ Oa. Nói cho cùng thì ở trong này cũng là mộ của một người có quyền thế. Không khéo đó, vàng bạc trong đó cũng chả ít đâu. Ông không vào thì thôi, đến lúc có gì thì không đến phần ông đâu nha. Này, ông nói thật chứ, trong đó liệu có vàng không? Nhưng mà ông định chia bao nhiêu? Chia ít thì thôi tôi không chơi đâu đấy. Nếu như trong đó có vàng, ông muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tôi chỉ sợ là ông không cầm được ra đó. Được rồi, quân tử nhất ngôn, SH không đuổi được nhá. Nhớ đấy, tôi lấy được bao nhiêu thì là của tôi tất. Thằng Long Đầu Búa vừa nghe đến vàng liền sấn sổ đi lên. Tâm Trúc phía sau lắc đầu cười cười. Vào đến bên trong, Tâm Trúc tiến thẳng tới chỗ chiếc quan tài. Ở trên chiếc quan tài được phủ một cái lưới được đan bằng những sợi len đỏ. Bên trong những cái mắt của cái lưới len đó còn có rất nhiều những đồng xu. Chỉ có điều nắp quan tài đã bị bật ra, có lẽ con cương thi đã thoát ra ngoài. Long Đầu Búa hớn hở bắt đầu lục tìm xung quanh. Nó thấy có một cái hộp gỗ nằm ở trên hốc đá. Ây, vàng đấy rồi, vàng đấy rồi. Không vàng thì cũng ngọc, thì mới để cẩn thận thế này. Đi đến chỗ cái hộp, Long Đầu Búa dùng tay cậy nhẹ nhẹ cái nắp ra. Tâm Trúc vừa thấy vậy thì giật mình, lao đến kéo ngược Long Đầu Búa lại. Thằng Long Đầu Búa bị kéo bất ngờ không giữ được thăng bằng, ngã vật ra đất, chỉ tay về phía Tâm Trúc mếu máo: ây, sao lại kéo tôi vậy? Chẳng phải đã thống nhất là vàng bạc ở đây là của tôi? Này, ông đừng nói là ông thấy vàng bạc ông dở lòng tham. Ai à. Tâm Trúc quay lại kéo thằng Long Đầu Búa đứng dậy: khổ lắm, tôi thèm vào Tôi mà vừa rồi không kéo ông á, bây giờ ông chật chết mẹ nó rồi. Đoạn quay sang ra hiệu với quỷ hoa. Quỷ hoa cẩn thận tiến đến bên cái hòm gỗ. Tiếng mở hòm gỗ kẹt kẹt vang lên. Khi cái hòm vừa hé ra được một đoạn thì từ bên trong một con rết to phải dễ như là cái cổ tay người, dài đến hơn 1 mét, lao vút ra bên ngoài. Thằng Long đầu búa choáng quáng quàng, rụt cả cổ, sau đó ngồi ngã vật ra đất. Ấy rết tinh này, con này còn to hơn cả con ở bên nhà cô Quyên đó. Con rết nhảy ra xong ổn định lại, hướng hàm răng về phía Tâm Trúc. Những cái chân của nó gõ cành cạch như đe dọa. Cái đuôi của con rết lóe lên những màu sắc khác nhau, dễ phải có đến 7 màu. Là thất sắc ngô công. Ê, là cái gì đấy? Long đầu búa nép đằng sau vai Tâm Trúc hỏi. Thất sắc ngô công là một loài rết tinh, được ghi lại trong những sách về huyền môn, thường được các pháp sư luyện từ bé. Bản chất của nó là trí âm lại thêm trí độc. Các pháp sư nuôi nó để nhằm mục đích hại người. Ở đây con rết này chắc là dùng để bảo vệ khu hầm mộ. Tâm Trúc thở dài. Quỷ hoa, giết nó đi. Quỷ hoa chỉ chờ có thế, liền cười khanh khách. Em rết, để tao chơi với mày. Sau đó quỷ hoa lắc mình hóa thành một con dao, lao thẳng về phía con rết. Từng nhát dao được quỷ hoa chém chan chát tới, yêu huyết vương ra xanh lè lè trên mặt đất, bốc mùi tanh tưởi cực kỳ. Thằng Long đầu búa cũng phải bụng miệng buồn nôn. Quỷ hoa sau một hồi đã đánh chết con rết, quay lại nhìn Tâm Trúc chờ lệnh tiếp. Thằng Long đầu búa lại tiếp tục lần mò đến bên hốc đá. Tâm Trúc thấy có một cái quan tài khác được dán rất nhiều bùa xung quanh. Thằng Long đầu búa lừa lừa lúc Tâm Trúc không để ý, nó vung tay giật phăng một lá bùa ra rồi đưa lên xem. Ấy, ấy, cái bùa này không giống như tam muội phù của ông, trông nó có loằng ngoằng kiểu gì. Thằng pháp sư nào mà vẽ bùa sâu thế? Tâm Trúc còn đang mải để ý xung quanh, nghe thấy giọng thằng Long đầu búa nói thì giật mình. Vừa nhìn thấy thằng Long đầu búa cầm lá bùa thì sắc mặt của Tâm Trúc trở nên nghiêm trọng. Ở đằng sau lưng thằng Long đầu búa lúc này, cái nắp quan tài đang từ từ mở ra. Ở bên trong, thân ảnh một người con gái mặc cái áo đỏ đang đứng dựng lên. Tâm Trúc chỉ tay. Này, ông đứng im đó. Đừng có mà quay đầu lại. Đi đến đây. Chậm thôi. Đi thẳng. Thằng Long đầu búa vốn không hiểu gì, đang định quay đầu nhìn, lá bùa trên tay theo đó cũng rơi xuống đất. Nó từ từ cúi xuống để nhặt lá bùa. Đúng lúc ấy, nó nhìn qua háng nó, ở giữa hai chân là hình ảnh nữ quỷ đã đứng thẳng tưng ở trên quan tài, gương mặt trắng bành bạch. Gió từ trong hốc đá thổi qua làm cho mái tóc của nữ quỷ bay phấp phới. Thằng Long đầu búa giữ nguyên tư thế, cứ cúi đầu nhìn qua háng như vậy về phía nữ quỷ. Lập tức con quỷ chồm ra khỏi quan tài tới phía Long đầu búa. Ấy, đầu hỏi ơi, chết rồi. Tâm Trúc cùng lúc ấy nhún người một cái, lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa phóng thẳng về phía con quỷ, miệng lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Tam sắc cửu trùng liên hoa vừa tung ra đã phát ra quang sắc, ở trên không trung hiện lên 3 bông hoa sen trắng lao về phía nữ quỷ. Quay sang nhìn thằng Long đầu búa vẫn còn đang sợ đến nỗi ngã lăn quay run rẩy, Tâm Trúc hét lên. Quay lại đây, ông muốn để cho con quỷ nó cào chết ông đấy à? Thằng Long đầu búa cứ thế bò lồm ngồm về phía đằng sau Tâm Trúc. Nữ quỷ lúc này đang chống lại công kích của tam sắc cửu trùng liên hoa, nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái quan tài. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, đất đá từ hai bên vách hang động cũng rơi xuống tả tơi. Tâm Trúc lạnh nhạt chỉ tay về phía nữ quỷ. Hợp, tam sắc cửu trùng liên hoa liền bùng lên quang sắc, 3 bông sen từ từ hợp lại hóa thành 1 bông sen lớn. bông sen xoay tròn trên đỉnh đầu của nữ quỷ mà đè xuống. Chỉ thấy một tiếng gào lớn vang lên, tam sắc cửu trùng liên hoa đè nữ quỷ đến nỗi ả phải khuỵu cả gối. Lúc tưởng chừng đã chuẩn bị khống chế được nữ quỷ thì bùm một tiếng, chiếc quan tài khác ở một bên bỗng nhiên rung bần bật. Long đầu búa lân nấp đằng sau lưng của Tâm Trúc chỉ tay: "Ê, đâu hỏi, đâu hỏi, cái quan tài kia cử động kìa." Tâm Trúc hừ lạnh nhìn về phía chiếc quan tài. Nắp quan tài lúc này đã bị hất bung lên. Từ bên trong, một người đàn ông cũng mặc quần áo màu đỏ giống như chú rể thời cổ đại đứng phắt dậy cứng đờ, đứng sừng sững ở trên quan tài, trợn mắt nhìn về phía Tâm Trúc. Lúc quay sang nhìn thấy nữ quỷ đang bị đè như vậy thì gầm lên một tiếng. Con nam quỷ lao đến, tung ra một đòn đá văng tam sắc cửu trùng liên hoa sang một bên. Sắc mặt của Tâm Trúc cũng khẽ biến. Tam sắc cửu trùng liên hoa ở trong trạng thái hợp, vậy mà con quỷ này một đòn đá văng, chứng tỏ cái thứ sức mạnh có thể uy hiếp cả quỷ hoa và chính là nó. Cuối cùng thì mày cũng chịu ra. Nếu như đã đến được rồi thì hôm nay tao thu phục cả hai đứa chúng mày một thể. Trong tay rút ra cầu bổng tiên, Tâm Trúc dùng một thế rất đẹp mắt nhún người lao đến, miệng đọc tâm pháp tầng thứ nhất của cầu bổng tiên pháp: "Như giáo pháp chân ngôn, thành tựu nơi quả ấy, tương ứng từng chữ này, tương ứng từng câu đó, ác tâm tưởng niệm tụng, khéo trụ một lạc xoa." Cầu bổng tiên hướng về phía hai con quỷ liên tục mà đập tới, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Chỉ thấy hai con quỷ bị Tâm Trúc đánh càng lúc càng lùi về phía sau. Mỗi nhát đập của cầu bổng tiên đánh xuống, thân ảnh của hai con quỷ càng lúc càng mờ nhạt đi, quỷ khí bị tứ tán. Chừng đến khi không còn chịu đựng được nữa, hai con quỷ lúc này mới dạp người mà van xin. Xem ra chúng nó rất mạnh, thế nhưng là vì mới thoát ra khỏi được quan tài, quỷ lực chưa tụ lại được nhiều, vì vậy Tâm Trúc mới có thể áp chế được. Hai con quỷ cúi đầu mếu máo: "Xin thầy, xin thầy tha cho. Thầy mà đánh nữa vợ chồng tôi tan hồn lạc phách mất." Tâm Trúc bấy giờ thu roi, thế nhưng vẫn để cho tam sắc cửu trùng liên hoa bay trên đầu để mà khống chế chúng nó. Hai con quỷ cứ thế mà dập đầu vái lạy liên tục, cơ thể quỷ khí yếu ớt. Long đầu búa bấy giờ mới thò đầu lên: "Chúng mày biết sự lợi hại của bọn tao chưa? Có muốn tao đánh cho một phát tan hồn lạc phách không?" Tâm Trúc đi về phía hai con quỷ, ngồi xuống trước mặt nữ quỷ mà trầm giọng: "Bây giờ ta hỏi, chúng mày trả lời." "Xin thầy, chúng tôi biết gì nhất định sẽ nói đó. Xin thầy chỉ đừng có giết vợ chồng chúng tôi." "Được rồi, nói cho tao biết chúng mày là ai, huyệt mộ này là có từ bao giờ, tại sao lại trấn yểm chúng mày ở đây, người làm những việc này mục đích để làm gì?" Hai con quỷ nhìn nhau rồi mếu máo kể lại. Chúng nó vốn chính là người trong nhà họ Lưu. Nam quỷ là Lưu Thúc Khang, còn vợ tên là Khả Hân. Vào năm 1788, quân Thanh tiến đánh phương Nam. Vào thời điểm này, cha của họ có quen một pháp sư người Tàu. Pháp sư này pháp lực cao thâm, nếu như mà so với thiền sư bây giờ thì cũng không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn. Pháp sư này đến có nói với cha của ông Lưu đấy rằng vận hạn nhà này đã tới. Ông nội Lưu khi đó cũng sắp đến đại hạn, có lẽ chỉ nửa năm nữa là sẽ lâm trọng bệnh qua đời. Nhà họ Lưu mặc dù không tin nhưng cũng chẳng dám làm phật lòng pháp sư kia. Vậy nên ông Lưu khi đó đã giữ pháp sư lại. Theo lời vị pháp sư nói, 6 tháng sau ông nội Lưu sẽ chết. Lúc đấy ông Lưu đã tin lời. Theo như pháp sư nói thì phúc phần của dòng họ Lưu đã đến lúc cạn. Ông nội Lưu chắc chắn sẽ hóa thành quỷ. Vậy nên khi chôn phải tìm một mảnh đất có sinh khí. kèm theo đó là chôn sống hai người một trai một dâu, đặc biệt là người con dâu phải là mới cưới và còn trinh tiết. Chỉ có thể như thế thì mới có thể kéo lại được phước phần của dòng họ, công việc làm ăn cũng sẽ tốt hơn cho con cháu. Lúc đầu thì ông Lưu không đồng ý, thế nhưng vị pháp sư kia đã căn dặn nếu như không làm theo thì chỉ trong vòng 3 năm dòng họ nhà này sẽ dính vào trùng tang mà chết, cùng với đó là sản nghiệp cũng sẽ tiêu biến. Khi ấy hai vợ chồng đang yêu thương nhau, ông Lưu vì lo cho sản nghiệp cha ông để lại cũng như cái đại hạn cho cả một dòng họ, cho nên cho hai người tổ chức cưới. Cũng chính vào đêm tân hôn, hai người còn chưa kịp làm gì nhau thì đã bị đánh ngất rồi làm lễ chôn sống ở hầm mộ này. Đó là tất cả những gì mà con quỷ này biết. Còn về sau xảy ra cái gì thì lúc đó bọn họ đã mất đi nhận thức. Tâm Trúc nghe thấy dòng họ Lưu, con cái giàu có thì liên tưởng ngay đến ông chủ tịch Lưu, lại thêm thi khí phảng phất ở bên ngoài biệt thự, thì rất có thể chủ tịch Lưu cũng là hậu duệ của dòng họ này. Nhìn về hai vong quỷ, Tâm Trúc trầm giọng: người họ Lưu ở bên dưới thành phố, liệu rằng có phải con cháu trong nhà của ông không? Ở đây ngoài hai vong quỷ các người thì còn có vong quỷ nào khác không? Nó đang ở đâu? Dạ, thưa thầy phải, chính là con cháu nhà tôi. Về phần vong quỷ khác thì có một vong quỷ trấn yểm ở bên ngoài để canh giữ, một vong quỷ ở ngay gian phòng ngoài kia. Ở trong này chỉ có vợ chồng tôi và một con dết. Còn Ngô Công Thất Sắc này là của pháp sư kia nuôi giữ, ông ta dùng con dết đó để đề phòng trường hợp có người vào đây trộm mộ. Tất cả chỉ có như vậy. Tâm Trúc cao mày suy nghĩ, mọi việc dưới hầm mộ này coi như đã sáng tỏ. Nhưng về ông nội của hai người này, có lẽ chính là con cương thi kia. Năm đó, pháp sư người Tàu có lẽ đã dùng một tà pháp nào đó biến ông nội của hai người này chết đi. Và do con dết kia cắn chết, mảnh đất này bốn bề rừng cây tăm tối, quanh năm ánh sáng không chiếu tới. Lại thêm ở dưới lòng đất sâu có một dòng âm mạch chảy qua, là nơi cực kỳ thích hợp để dưỡng thi. Thực ra, đó là âm mưu của pháp sư người Tàu. Mảnh đất này không phải đất sinh khí như lời pháp sư nói. Tất cả đó là kế hoạch của pháp sư. Sau bao nhiêu năm, có lẽ pháp sư đó cũng đã hết số mà chết. Sự việc này cũng chẳng thể nào giải đáp. Điều quan trọng nhất lúc này là diệt con cương thi. Nếu như con cương thi đó chính là tổ tiên của chủ tịch Lưu, thì rất có thể theo dòng huyết mạch mà quay về giết những người trong gia đình trước. Sự việc này hết sức nghiêm trọng. Quay sang nhìn về hai vong quỷ, Tâm Trúc dặn dò: hai người các ngươi bị chết oan ức, linh hồn bị phong ấn ở đây nhiều năm, dương gian này đã thay đổi, các ngươi cũng chẳng thể về âm ti được. Việc duy nhất có thể làm bây giờ quay về ngôi chùa ở trên núi Bà Đen, ở đó tu tập xóa bỏ oán khí, đợi ngày chấp niệm tiêu tán, lúc đó có thể quay về âm ti chuyển kiếp luân hồi. Ở chùa đó có một con chuột tinh, ta sẽ để lại ấn ký trong linh hồn của các người. Gặp nó sẽ tự nhận ra. Các vị ở đó cố gắng tu tập, giúp người, giúp đời, tăng thêm công đức, đến lúc đó sẽ có cơ hội. Hai phong quỷ lập tức cứ thế mà lạy, nguyện ý tuân theo, sau đó từ từ tan biến. Thằng Long Đầu Búa giơ ngón tay cái: ý, đỉnh thật đấy, tôi phải công nhận đấy, ông đỉnh thật. Sau một hồi, nó nói: thế còn nhà chủ tịch Lưu thì sao? Này, bữa tiệc đó có cua hoàng đế, nghe chủ tịch Lưu bảo bữa sau ông ấy còn mua cả thêm cá hoàng đế, rồi cả tôm hoàng đế, bạch tuộc hoàng đế đó. Tôi còn muốn đến đó ăn tiệc nữa. Không thể để ông ấy chết được. Tâm Trúc thấy thằng này nói linh tinh thì chẳng thèm chấp nó nữa. Theo như tôi biết, lúc xây xong khu hầm mộ này, lão pháp sư người Tàu kia chỉ có mình lão biết, còn cháu họ Lưu chưa chắc đã biết gì ở đây đâu. Bởi vì đây là âm mưu của riêng lão. Oán khí nơi đây càng lúc càng ngút ngàn, cũng chính là để tụ vào con cương thi. Ông có để ý hai vong quỷ lúc nãy không? Pháp lực của hai vong quỷ còn cao hơn cả quỷ oa và quỷ phong. Mặc dù tu vi mới tính ra chỉ hơn 200 năm, nhưng 200 năm đối với cương thi thì khác đấy. Việc xử lý cương thi không giống với vong quỷ đâu. Nó vốn là người thật, lại hóa thi, thân xác cứng cáp rất khó xử lý. Tôi đọc trong sách cổ thì cương thi sợ lửa, sợ ánh mặt trời. Tam muội phù chỉ là phù hỏa bình thường, sợ rằng lửa của tam muội phù cũng không thể làm gì được con cương thi này. Chúng ta phải lên kế sách hợp lý, nếu không thì... Này, ấy, này, đến lúc bị cương thi nó cắn, tôi cũng biến thành cương thi phải không? Tâm Trúc gật gật đầu. Sau đó, đứng lên đi ra ngoài, thằng Long đầu búa lạch bạch chạy theo. Ở bên ngoài, cửa hang Hoạt và Hiên vẫn đang lo lắng đợi. Vừa thấy Tâm Trúc đi qua, cả hai vui vẻ chạy đến. Thầy ơi, ở trong đó mọi việc ổn chứ? Chúng tôi đợi ngoài này sốt ruột quá nhưng không dám vào. Được rồi, cảm ơn hai anh đã giúp. Bây giờ chúng ta cùng ra ngoài đường lớn. Ở bên ngoài trời đang đổ mưa. Lúc về đến trong làng, Tâm Trúc lo lắng nói. Bây giờ không còn đường nào khác à? Tôi muốn quay trở về thành phố. Có việc gấp, càng sớm càng tốt. Vậy là Hoạt và Hiên lấy xe máy đèo Tâm Trúc và Long Đầu Búa hướng ra khỏi làng. Bọn họ không đi theo con đường lớn, bởi vì đường đó thường mỗi khi mưa lớn đều bị ngập úng. Bọn họ đi vào một con đường nhỏ hơn, nhưng con đường này miễn cưỡng an toàn. Lúc đang đi thì bỗng nhiên Tâm Trúc nhẹ giọng vỗ vai Hoạt dừng lại. Ở bên đường xuất hiện những ngôi nhà bỏ hoang. Tâm Trúc nheo mắt nhìn tới, bên trong toàn nghề ấn, quỷ oa cũng cảm nhận được. Quỷ khí? Ở đó có quỷ khí đó. Hoạt cũng nhìn về phía ngôi nhà đổ nát rồi nói. Ở ngôi nhà này bỏ hoang từ lâu. Ngày trước, ngôi làng này có độ hơn 20 hộ dân sinh sống. Nhưng không hiểu sao cách đây 3 năm, toàn bộ người làng bỏ đi hết. Cũng vì vậy, ngôi làng này bỏ hoang đến tận bây giờ đó. Lúc trước, người làng tôi còn qua đây mang vật dụng để dùng. Sau này thì không thấy ai qua nữa. Được rồi, các anh ở đây đợi tôi. Tôi đi vào một lúc rồi ra. Tâm Trúc chậm rãi tiến về phía ngôi làng. Thằng Long đầu búa liền nhổm lên. Này, đợi tôi với. Chạy theo lẽo đéo, đi càng về sâu bên trong thì cử quỷ khí tỏa ra ở đây càng nồng nặc. Chính giữa ngôi làng có một căn nhà rất lớn. Quỷ khí bốc ra là từ đây. Tâm Trúc dừng lại nép sang một bên quan sát. Vừa kéo thằng Long đầu búa nép vào thì trước mặt, ngay chỗ cửa nhà xuất hiện bóng dáng một người con gái lả lướt đi ra. Người con gái này gương mặt đẹp tuyệt trần. Long đầu búa nheo mắt, không chớp dù chỉ một cái. Này, này, sao giữa đêm giữa hôm ở đây lại có cô em xinh thế nhỉ? Tâm Trúc trầm giọng. Nửa đêm nửa hôm, nơi rừng thiêng nước thẳm mà có con bé xinh thế này á, chỉ có thể là quỷ thôi. Ây da, sao lại toàn quỷ thế? Thế từ giờ trở đi tôi làm sao mà dám dính đến mấy con bé xinh? Tâm Trúc không đáp, nhìn về phía thằng Long đầu búa. Thằng Long đầu búa từ từ bò lùi lại. Ở bên kia, Tâm Trúc lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, bắn nhẹ tới, miệng lẩm bẩm đại nhật kinh. Con nữ quỷ kia cảm nhận được có một luồng chính khí ập tới thì nó quay phắt đầu lại. Vừa lúc giơ tay lên một cái thì đánh đùng. Nó bị hất sang một bên lăn lông lốc. Long đầu búa lúc này đã bò lùi ra xa, nhìn thấy nữ quỷ đánh nhau với Tâm Trúc. Đầu hỏi cứ đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Tôi quyết định rồi. Từ giờ tôi không thích gái đẹp nữa. Gái đẹp chỉ có thể là ma, là quỷ thôi. Nữ quỷ kia chống đỡ, chẳng mấy chốc cũng bị Tâm Trúc đánh cho bầm dập, liền lướt thẳng lên trên một ngọn cây. Tâm Trúc thu lại tam sắc cửu trùng liên hoa. Thế còn muốn đánh nữa không? Nữ quỷ hằn học. Tại sao mày tự nhiên đến phá tao? Tao với mày không thù không oán, không quen không biết. Tại sao mày ở đây? Ngôi làng này bỏ đi chính là vì mày phải không? Con quỷ đứng ở trên ngọn cây cười khanh khách. Đúng vậy, chúng nó hại tao. Tao giết cả làng. May cho là chúng nó bỏ đi, chứ không thì tao giết hết, giết giáo. tất cả vạn sự đều có nhân quả trong cõi vô minh. Mày đã hại người lại còn không muốn cải tà quy chánh, đừng có trách tao. Tâm Trúc lại tiếp tục lẩm bẩm Đại Nhật Kinh, tam sắc cửu trùng liên hoa bùng lên đánh về phía nữ quỷ. Nữ quỷ liếc mắt sang một bên, thấy long đầu búa đang bò lối cối thì bỗng nhiên nó cười khanh khách. Nó định duỗi tay muốn chụp lấy long đầu búa. Long đầu búa dùng mình khi thấy tiếng gió ù ù đằng sau lưng, quay lại thì nó hết hồn. Từ chỗ nữ quỷ đứng ở trên ngọn cây tới chỗ nó dễ phải đến 10 mét. Ấy thế mà con nữ quỷ này, bàn tay của nó đang từ từ vươn dài, mọc những móng vuốt sắc nhọn muốn chộp tới. Thằng long đầu búa rú lên một tiếng rồi lộn nhào, chỉ có ôm đầu chỏng cái mông lên. Chỉ thấy hai bàn tay đầy móng vuốt của nữ quỷ nó cắm phập vào một long đầu búa. Trong đêm, một tiếng rú như là chó sói cô đơn của thằng long đầu búa hống lên. Nó cứ thế ôm đít mà dãy đành đạch. Ngay lập tức đánh đùng một cái, một tiếng nổ lớn, tam sắc cửu trùng liên hoa theo lệnh của Tâm Trúc xoáy tới. Nó tạo thành những cái bánh răng nghiền nát toàn bộ nữ quỷ. Quỷ khí còn không cả kịp tiêu tán, long đầu búa quay lại đằng sau nhìn mà rùng mình. Thế nhưng rất nhanh, quỷ khí mặc dù tan đi, thế nhưng quỷ cốt của nữ quỷ lại vặn vẹo từng tiếng, xương cốt kêu lên răng rắc, rồi lại khôi phục lại. Nữ quỷ nhìn về phía Tâm Trúc hằn học. Mày. Thằng long đầu búa lúc này, một tay ôm đít, một tay bò lùi, nép xuống rúc vào đằng sau đít của Tâm Trúc. Nó lấy ra tam muội phù, giữ đề phòng nữ quỷ. Nó cạo tét cả đít tôi ông ơi. Nữ quỷ này xem ra không tầm thường, bị dính một chiêu sa luân cửu trùng liên hoa vậy mà vẫn không chết. Tâm Trúc liền lấy ra cầu bồng tiên, trầm giọng: hành giả tất cả thường, trong mạn trà la la, thân vàng màu sáng khói, trên giữ màu tóc kết, chính giác trụ tam muội. Cầu bổng tiên hướng thẳng về phía nữ quỷ. Đột nhiên, toàn bộ cây roi quay tít thò lò, trông rất đẹp mắt. Chỉ thấy từng tiếng nổ vang lên, những luồng ánh sáng chiếu rọi. Từ một tiên ảnh tỏa ra thành vô vàn tiên ảnh, hàng loạt những hình ảnh cây roi đập bồm bộp tới. Trong giây lát, quỷ huyết bắn ra tứ tán. Nữ quỷ không cả chạy được, bởi vì xung quanh bao phủ toàn là tiên ảnh. Chỉ chốc lát, thân ảnh đã bị đánh bê bết máu, quỳ rạp xuống. Quỷ huyết chảy ra ròng ròng, mà quỷ huyết càng chảy ra nhiều thì quỷ lực càng tiêu tán. Nữ quỷ lúc này đã quỳ phục. Tâm Trúc thở hồng hộc, chống cầu bổng tiên xuống. Cầu bổng tiên này dùng rất nặng, không chỉ là nặng về phần vật lý mà nó còn rất nặng về phần tâm linh. Tâm Trúc vừa rồi thi triển là một chiêu mới ở trong cầu bổng tiên mới lộ ra. Ở đó, cảm giác mỗi một lần thi triển chiêu này, thần kinh như muốn căng cả ra vậy. Nhìn về nữ quỷ, cả người bị đánh đến bè bét, Tâm Trúc bấy giờ mới hỏi: tại sao mày lại ở đây? Mày lại còn phá hoại người ta như vậy, muốn đuổi giết người ta như thế? Nữ quỷ bấy giờ mếu máo, nói nó tên là Trúc Thanh, vốn chính là người ở làng Khương Hạ, chính là ngôi làng của Hiên và Hoạt. Ngày trước được gả cho một người ở đây. Một hôm chồng vì lên núi muộn không thể về được, sau đó bị một đám đàn ông ở đây say rượu thay nhau xông vào hãm hiếp đến chết, ném xác xuống dưới chân núi. Linh hồn vì quá oan ức không thể siêu thoát mới quay về trả thù đám người. Sau dần người làng vì sợ hãi mà bỏ đi hết. Cô ta vì oán khí quá nặng cho nên cứ hễ nhìn thấy người là đuổi giết. Vì vậy ngôi làng mới trở nên hoang phế bao năm. Long đầu búa bấy giờ mới buông tay ra khỏi mông, máu chảy đỏ ròng ròng. Mày, ê, tao có liên quan gì mà mày cấu đít tao? Ê. Cứ như vậy hằn học một hồi, bây giờ Tâm Trúc cũng biết nữ quỷ này có nỗi khổ. Tuy nhiên liền hỏi người quanh đây: có thấy có một con cương thi già làng vàng hay không. Nữ quỷ vừa nghe đến cương thi thì rụt cả cổ vào. Nó nói là đã từng có gặp. Cương thi này đã sắp sửa đạt đến mức là thi giả, có nghĩa là nó sẽ không sợ ánh sáng mặt trời nữa. Tâm Trúc vừa nghe thế thì cau mày biết ngay, con cương thi này xem ra tu vi rất đáng sợ. Cũng đúng thôi, nó được chôn ở dưới âm mạch như thế biết bao nhiêu năm cơ mà. Vậy có biết nó đi đường nào không? Nữ quỷ lấm la lấm lét, sau đó khẽ bắn ra một luồng quỷ khí. Tâm Trúc đưa tay chộp lấy, liền biết ngay. Thì ra nữ quỷ này cũng đã có lần va chạm với cương thi, cho nên đã lưu lại ấn quỷ ở trên người nó. Tâm Trúc chỉ cần lần theo luồng quỷ khí này là có thể tìm được cương thi. Sau khi tiễn nữ quỷ về dưới âm phủ, Tâm Trúc cùng với mọi người đi ra thật nhanh, muốn tìm đường xuống dưới thành phố. Xem ra sự tình không hề đơn giản. Một con cương thi mà đã sắp sửa đạt đến mức thi giả, không sợ ánh mặt trời nữa, một lúc nào đó nó tu luyện xong, e rằng có mấy người có thể khống chế được nó. Đang đi thì bỗng nhiên nhận được tin tức liên lạc của Quỷ Phong. Tâm Trúc cau chặt mày. Lúc này ở xung quanh biệt thự của nhà ông Lưu, đèn đóm đã tắt. Quỷ Phong còn đang ngồi chồm hổm ở trên hòn giả sơn. Bỗng nhiên nó rùng mình khi ở bên dưới xuất hiện là con cương thi. Con cương thi này mặc một bộ quần áo gấm dành cho nhà giàu từ thuở xưa. Ở trên cổ có đeo một loại vòng, trên trước ngực có một thẻ bài, có một chữ thi. Điều đặc biệt nữa là ở trên đầu có cắm 7 cái đũa. Con cương thi bắt đầu di chuyển xung quanh biệt thự. Cái mũi của nó khìn khịt, tựa như đang muốn tìm theo huyết mạch. Tiểu Phong liền vội vàng liên hệ với Tâm Trúc. Alo, alo, alo, lão đại, alo. Tâm Trúc cau mày. Thằng Quỷ Phong này từ hồi đi theo mình va chạm nhiều với thằng Long Đầu Búa, cho nên nó cũng bát nháo, càng ngày càng bát nháo. Tâm Trúc đáp, lồ con mẹ mày, tình hình thế nào? Nó đến rồi, nó đến rồi, nó đang lang thang ở đây này. Tâm Trúc lập tức vỗ vai Hoạt đang lái xe, đi nhanh lên, nhanh lên. Độ khoảng nửa giờ đồng hồ sau, bọn họ đã đến bên ngoài biệt thự. Quỷ Phong liền bay vun vút tới. Lão đại, đến rồi, về rồi. Tình hình làm sao? Con cương thi đó đâu? Nó đã vào bên trong nhà rồi, không biết ở đâu. Thằng Long Đầu Búa liền bảo, ừ, thế thì sao mày ở đây mày không chặn nó lại, đánh bỏ mẹ nó đi. Mày đi mà đánh, nó gớm lắm. Tao mà nhảy ra, nó chỉ đớp tao một phát là xong. Tâm Trúc vội vàng chạy đến, đưa tay bấm chuông inh ỏi. Người giúp việc đi ra nhìn tới Tâm Trúc thì khó hiểu. Ờ, sao bây giờ cậu mới qua đây? Ông bà chủ đi nghỉ rồi. Phiền bà mở cửa ra, nhanh lên, nếu không tình hình sẽ rất nguy hiểm đó. Người giúp việc mặc dù lưỡng lự, thế nhưng cũng biết đây là khách quý của ông bà chủ, cho nên liền vội vàng mở cửa. Vừa bước vào đến cửa vào biệt thự thì đột nhiên ở trong nhà có tiếng hét thất thanh. Tâm Trúc quay sang nhìn bà giúp việc. Phòng ông bà chủ ở đâu? Dạ, dạ, ở trên lầu 3. Phòng ở trong cùng. Tâm Trúc lập tức chạy vun vút, đứng ở bên dưới đại sảnh lớn, nheo mắt nhìn lên tầng 2. Mặc kệ mọi người vẫn còn đang chạy, Tâm Trúc dậm mạnh chân bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, nhảy bật đạp chân vào cái thành của cầu thang. Thêm một nhịp nữa là đã đứng phắt ở trên hành lang của tầng 2. Vẫn bằng động tác tương tự như vậy, lại thêm một nhịp nữa đã nhảy phắt lên lầu 3. Trong khi thằng Long Đầu Búa với chỉ bước được chưa đầy 3 bậc thang, nó há hốc mồm. Đỉnh vãi. Này đầu hói, lúc nào về dạy tôi cái đòn này nhá, như trong phim. Mặc kệ nó, Tâm Trúc liền nhảy vào bên trong. Ở chỗ hành lang lầu 3, nhìn thấy là bà chủ tịch Lưu, bên cạnh là bà Lưu đã ngất xỉu, còn ông Lưu đang đứng đó. Tâm Trúc vội vàng chạy đến. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Có quỷ, có quỷ. Người ấy chỉ tay sang gian phòng đối diện. Nó nhảy vào gian phòng đó. Không biết nó đâu. Bây giờ đi vào phòng bên kia, khóa chặt cửa lại. Ở bên này có tôi rồi. Hai vợ chồng lập tức dắt díu nhau vào trong đó. Tâm Trúc quay sang, cẩn thận điểm mấy cái lên trên cánh cửa đề phòng. Sau đó mới tiến sang bên căn phòng bên kia. Trong phòng có tiếng đổ vỡ, còn Cường Thi tựa như lúc này đang lùng sục. Tâm Trúc không nói gì. Lần này không dùng đến tam sắc cửu trùng liên hoa, mà lập tức lấy ngay ra cầu bổng tiên. Đưa cầu bổng tiên lên ngang miệng, lẩm bẩm niệm thần chú. Một luồng pháp lực lập lòe ở trên cầu bổng tiên. Mỗi một đoạn roi tự động xoay tròn ngược chiều nhau, vang lên những tiếng khe khẽ leng keng leng keng. Con Cương thì cảm nhận được có một luồng áp lực liền quay phát lại. Vừa nhìn tới Tâm Trúc, nó rít lên một tiếng rồi lao tới xé xác. Tâm Trúc nhẹ lách người qua một bên. Cầu bổng tiên theo đó hất mạnh, đập thẳng vào cổ con Cương Thi, đánh nó ngã vật ngửa ra đất. Con Cương Thi đập duỳnh lưng xuống đất, rồi rất nhanh nó lại bật người chồm dậy. Tâm Trúc dùng mình, xem ra con này nó mạnh thật. Mẹ nó chứ, người nó cứng như đá vậy. Mỗi một lần cầu bổng tiên đập vào con Cương Thi là một lần tay tê dại. Những tiếng long con vang lên cứ như đập vào tấm sắt. Thằng Long đầu búa hì hục bấy giờ mới chạy lên đến nơi. Vừa nhìn thấy con Cương Thi kia đáng sợ thì rú lên một tiếng, ôm đầu chạy ra. Ây, kinh nếu chịu được. Nó có răng nanh nữa. Con Cương Thi nhìn sang bên Long đầu búa mất tập trung. Lập tức Tâm Trúc liền đập mạnh cầu bổng tiên thẳng vào yết hầu của nó. Chỉ thấy đánh huỵch một cái, một luồng thi lực màu đen tỏa ra. Con này không có máu. Tiểu Hoa lúc này cũng hiện ra chắn trước mặt của Tâm Trúc. Này, đó là thi lực đó. Nó rất độc. Chỉ trong một choáng, thi lực đã bao phủ quanh căn phòng. Cả người Tâm Trúc lúc này bị nhiễm thi lực tê dại, đầu váng mắt hoa. Cơ thể lêu siêu như sắp ngã xuống, liền vận lên kim cang thủ bao trùm lấy thân thể. Thi lực xâm nhập cũng bị kim cang thủ đẩy ra. Quanh người của Tâm Trúc tựa như có một bàn tay chụp vào bảo vệ. Tam muội phù được rút ra, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Ngọn lửa bùng lên, thi lực cũng bị thiêu đốt. Con Cương Thi biết người này không tầm thường, liền quay đầu bỏ chạy. Tâm Trúc hử lạnh. Muốn chạy à? Muộn mẹ mày rồi. Tam muội phù lập tức bùng lên, biến thành một ngọn đại hỏa bao phủ lấy con Cương Thi. Những tiếng thi du bị tam muội phù thiêu đốt cứ thế mà nổ lép ba lép bét. Trên người con Cương Thi xuất hiện những vết loang lổ. Thi lực bị tam muội hỏa thiêu đốt mà loang ra. Con Cương Thi gào lên đau đớn, nó lao đánh xoảng một cái qua cửa sổ, rơi huỵch xuống đất mà bỏ chạy. Tâm Trúc vội vàng đuổi theo. Ở bên dưới, thằng Long đầu búa đã chạy xuống, đang ngồi nấp ở trong bụi cây ngoài sân. Thấy có bóng người lao xuống ngẩng lên nhìn, thì chính là con Cương Thi đứng sừng sững. Tâm Trúc giọng ở đằng sau. Này, chặn nó lại, chặn nó lại. Thằng Long đầu búa quay sang bên, thấy có cây gỗ to như cổ chân, nghiến răng nghiến lợi bất chấp, nhảy sổ lên. Này, này, thằng chó, đứng lại, đứng lại. Con Cương Thi vừa nhảy xuống đất, mới đứng thẳng dậy để chuẩn bị chạy tiếp, thì ngẩng lên thấy nguyên cả một cây gỗ táng thẳng vào mặt, đánh đột một cái. Con Cương Thi bị ngã bật ngửa ra. Long đầu búa rú lên. Ấy à, chết cha mày rồi. Cứ thế mà đập. Mày biết bố mày là ai không? Mày có biết ai là bố mày không? Mày có biết mày bố là ai không? Mày có biết. Cứ như vậy mà nó đập. Nó đập đánh túi bụi vào con Cương Thi, cho đến khi rắc một cái, cả cây gỗ to như thế mà gãy. Con Cương Thi lắc mình một cái chồm dậy. Nó hướng về phía Long đầu búa chồm tới. Long đầu búa lập tức ném cây gậy gãy đi mà ôm đầu bỏ chạy. Đầu hói, cứu với! Tâm Trúc cũng đã nhảy từ trên tầng 3 xuống, qua mấy nhịp ban công, liền lăm lăm cầu bổng tiên mà đập. Bị tam muội hỏa thiêu đốt, da thịt con cương thi lúc này tựa như đã mất lớp thi giáp, không còn cứng rắn. Đập liên tiếp mấy phát vào đầu, Tâm Trúc dùng mình khi thấy con cương thi bị đập ra một vết nứt, thậm chí nhìn thấy bên trong não tủy trắng bành bạch. Chất nhầy nhẻo ra đầy mùi hôi thối. Long đầu búa vừa chạy vừa một tay ôm đầu một tay ôm đít. Vết thương ở đít vẫn còn đau lắm. Còn cường thì bị đánh toát cả đầu ra. Tâm Trúc liền nhảy lên cao, búng ra một tia tam muội phù hỏa. Vết thương ở trên đầu nó bị trúng tam muội phù hỏa, lan ra thiêu đốt ở trên đầu. Chỉ thấy con cương thi rú lên dãy đành đạch gào thét. Bây giờ thì nó không thể nào mà dập tắt được tam muội phù hỏa. Lớp thi giáp thì đã vỡ, lớp máu thịt, da thịt cứng ở bên ngoài cũng đã bị toát ra. Tam muội phù hỏa đang thiêu đốt toàn bộ thể nội của cương thi, mà điều quan trọng nhất chính là thi đan nằm ở trong não. Chỉ trong giây lát, thi đan đã hoàn toàn bị thiêu đốt, tan biến. Con cương thi đổ vật xuống, trở thành một cái xác. Cũng rất nhanh, con cương thi bắt đầu phân hủy. Sau khi giải quyết con cương thi, Tâm Trúc bấy giờ mới ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Cánh tay từ nãy đến giờ, cầm cầu bổng tiên đập vào cương thi, bị lực phản chấn nên tê bại cả đi. Quay sang nhìn mấy người đang dòm dòm ở bên kia, Tâm Trúc bảo đi vào báo với vợ chồng ông Lưu đi. Ổn rồi. Sau đó mới khệnh khạng đứng dậy. Lúc này ở trong phòng, ông Lưu vẫn còn đang bất tỉnh. Tâm Trúc kiểm tra qua thì thấy không có vết thương nào mới yên tâm. Chắc là ông ấy sợ quá cho nên ngất đó. Cứ để ông ấy nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tỉnh lại thôi. Tôi giải quyết xong cơn cương thi rồi, không còn gì đáng ngại đâu. Bây giờ đã muộn. Bây giờ đã muộn, đợi ngày mai khi ông Lưu tỉnh sẽ nói rõ mọi chuyện. Tâm Trúc sau đó cùng Long Đầu Búa ra về. Dọc đoạn đường, Long Đầu Búa có điều gì cứ ấp úng. Sao? Có chuyện gì vậy? Long Đầu Búa gách gách cái đít chỉ. Bạn ơi, cái đít tôi, cái đít... Cái đít làm sao? Đau. Hình như là... Tâm Trúc nheo mắt nhìn, quả thực là từ những vết cào trên mông của thằng Long Đầu Búa đã chảy ra máu đen xì xì. Chắc là nó bị nhiễm quỷ khí. Tâm Trúc mỉm cười, liền lấy ra một lá bùa, viết tùy tiện một chữ tán, sau đó đập mạnh một cái. Chỉ thấy ở trong xe vang lên tiếng gào của thằng Long Đầu Búa, nó kêu lên như là chó sói cô đơn. Đau, đau chết mất. Ông tài xế cũng cảm giác rùng mình. Quả thực cái tiếng kêu của thằng này nó đáng sợ. Cho đến khi xe về đến khách sạn, ông tài xế cứ tủm tỉm cười, nhìn thấy hai người thanh niên bước ra. Một người mặc dù là đầu chọc nhưng khuôn mặt rất anh tuấn, đi đằng trước. Ở đằng sau là một thằng trông lếch tha lếch thếch, đi tập tà tập tĩnh, một tay ôm đầu một tay ôm đít. Sau chuyến này về nhất định là ông phải đền bù cho tôi, phải để cho tôi đi hát karaoke một tháng trời. Đau chết tôi mất, đau chết tôi mất. Tâm Trúc thở dài, mặc kệ, đi thẳng về phòng, ngã vật ra giường chìm vào giấc ngủ. Thằng Long Đầu Búa quả thực cũng vừa đau vừa mệt, cho nên nó cũng lăn quay ra. Trong giấc mơ, thằng Long Đầu Búa vẫn còn rên rỉ. Ấy, đau quá, đau quá, chết tôi mất, chết tôi mất. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần này là con cương thi ở trên núi Bà Đen. Phần sau tôi cũng đã có tác quyền rồi. Đó. Và tác giả tôi cũng đang hối thúc tác giả Như Quỳnh cũng đang tiếp tục viết tiếp rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi nhé. Kênh Mê Chuyện ngày nào chả có vào lúc 19 giờ Long Hoàng. Hay là Hoàng Long, em nhầm kênh Mê Chuyện của ai chứ? Kênh Mê Chuyện của anh ngày nào chẳng 19 giờ là có Thần Mộ. Cảm ơn Phiêu Bạt. Cái bộ này thì chắc là chúng ta sẽ theo được dài dài. Mình cũng đã có những cái cùng với chị biên tập góp ý để cho tác giả Như Quỳnh sẽ có những cái hướng viết nó tốt hơn và tiếp tục đi sẽ dài hơn nữa. Anh cũng mong rằng là Như Quỳnh sẽ cố gắng đồng hành với anh bộ này, cũng như là em sẽ tiếp thu những cái sự động viên của các bạn khán thính giả, những sự góp ý của các bạn khán giả cũng như là của ban biên tập, để cho quan trọng nhất là chúng ta sẽ có những bộ truyện hay và chất lượng hơn nữa. Ok, thì thay mặt của anh chị em thì anh cũng cảm ơn Như Quỳnh rất là nhiều, và chắc là mình cũng sẽ sớm thôi lên sóng cái phần tiếp theo của Thầy Tu Bắt Vong. Ok, trước khi mà chúng ta nghỉ thì xin phép ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh chị em một chút. Chị Sáng có đây không? Chị Sáng ơi, chị Sáng có đây ở đây rồi, em thấy chị rồi, em nhìn thấy chị rồi. Ok, xin gửi tới quý vị các bạn, xin mời quý vị các bạn chịu khó ngồi nghe. Tôi đã đọc xong chuyện. Bây giờ là sang phần talk show nói sàm sàm này nọ. Cái anh gì hiển gì khó tính, lúc đầu comment mà bảo là tôi chỉ đọc thì ít mà chỉ có nói chuyện vớ vẩn thì nhiều đó. Thì xin phép, em đã đọc xong chuyện rồi, anh Hiển có thể là đi ngủ hoặc là sang nghe những chuyện khác. Còn đây là phần talk dành cho những người thích sàm giống em, thích buôn chuyện giống em. Thì xin chia sẻ tới quý anh chị em cái câu chuyện của chị Sáng về cái vấn đề tâm linh của nhà chị. Thì cái hôm vừa rồi chúng ta có đọc cái câu chuyện của tác giả Quốc Cường nói về rắn quấn bát hương á, thì chị Sáng cũng chợt nhớ đến là nhà chị có cái vấn đề cũng về bát hương. Có một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là nhà chị có một cái ban, khi mà nhà chị mua nhà, các bạn mua nhà lại thì có một cái ban thờ ở ngoài sân, gọi là cái ban thờ thiên Ba Được Miền Tây. Ba Được Miền Tây hình như là một cái kênh YouTube rất là lớn phải không? Nghe quen lắm. Nếu có đúng là anh Ba Lược ở cái kênh YouTube của Về Miền Tây đó phải không? Cái hồi xưa rỗi rỗi em hay xem lắm, nhưng bây giờ em bận quá em không xem nữa. Về những cái cuộc sống của miền Tây. Tại vì em rất thích cái cách sống, cái cách sống phóng khoáng và cái thiên nhiên của con người miền Tây. Em thích lắm. Ngày xưa em suốt cả em xem. Còn nếu mà đúng thì em chào anh Ba Lược nha. Thôi em trở lại là cái talk show đã, chứ không thì người ta lại mắng. Thì nhà chị có một cái ban thờ, khi mà mua đó, mua nhà thì có một cái ban thờ thiên ở ngoài sân. Thì không biết là thờ ai. Chị thì không biết là thờ ai. Đó. Thứ hai nữa là ở trong cái trong nhà thì người ta cũng, cái gia chủ cũ người ta cũng để lại cái ban thờ. Và có một cái tượng gỗ nó rất là lạ để trên ban thờ, và một cái bát nhang, mặc dù là cái bát nhang này thì đã lâu không thờ cúng, Đó. Thế thì chị cũng có mời thầy về xem. Và thầy bảo là để lại cái ban thờ ở ngoài, còn bỏ cái ban thờ trong nhà đi để làm cái ban thờ khác. Thì chị Sáng, em cũng đã xem qua cái hình ảnh và cái video chị quay rồi. Thì em xin phép nói sơ sơ như thế này. Đó. Nói thật với chị rằng là cái việc mà giải ban thờ, chúng ta nói về phần tâm linh nha, chúng ta không nói về phần khoa học. Nếu như nói về khoa học thì ai thích làm nào làm, đúng không ạ? Nhưng mà về phần tâm linh ấy, thì em nói thật lòng với chị Sáng là cái việc giải ban thờ nó không đơn giản một tí nào. Đó. Nó không đơn giản một tí nào. Chị ạ, cái ban thờ đối với cái em không biết là những người ở dưới xuôi chị như thế nào, nhưng mà đối với người đồng bào dân tộc chúng em á, cái ban thờ nó là một cái thứ mà nó quan trọng lắm. Nhà mình có thể là bị dột, có thể là bị gió lêu xiêu, có thể là bị nọ bị kia, nhưng dứt khoát cái ban thờ là bao giờ nó cũng phải đàng hoàng. Đấy. Nha. Nó phải đàng hoàng. Cái thứ hai nữa là khi mà mình lập ban thờ là mình có thỉnh, có cầu này nọ. Đó. Đúng không ạ? Thế thì giải cũng thế. Nó giống như kiểu là mình mời người ta đến rồi thì mình phải có cái lễ, cái phép để tiễn người ta đi. Nên là tùy, không thể nào tùy tiện để mà tự nhiên mà mình giải ban thờ được đâu. À, cái thứ ba nữa là em không biết là trên nhà chị người ta giải ban thờ ở chỗ chị thầy đấy là thầy của môn phái thần thông nào. Đó. Thế nhưng em nói thật với chị là không có ai làm như vậy. Không ai làm như vậy cả. Em cũng chưa thấy ai làm như vậy, kể cả từ những ông thầy mo ở chỗ em đã từng giải những cái miếu ở trong rừng. Ngày xưa nó có nhiều miếu lắm chị. Những cái người thợ rừng họ lập, rồi cả những bà con, những cái bản làng người ta lập miếu. Đấy. Thì sau này người ta rất là sợ, vì không thờ cúng được mà. Thay vì có thần ở thì nó thành ma ở. Nhưng mà các thầy mo trên này giải miếu nó phức tạp cực kỳ luôn. Thì giải ban thờ nó cũng vậy, nó không hề đơn giản. Em thấy chị cho em xem cái video mấy ông thầy gì mà cầm búa đập ban thờ nhà người ta, thì thầy đứng thầy khấn người thầy lệnh cho người, ta lệnh cho tả 50,000 thiên binh xuống giáng thiên lôi giáng ban thờ này, ta lệnh cho hữu 10,000 âm binh từ dưới cõi phủ lên khiêng bát hương này. Tâm phao nếu như chị thích mời cái vị đó đến để giải thì thôi, đấy là quyền của chị. Còn em thì em không thấy ai giải ban thờ như vậy. Em chỉ nói đến cái việc là có những pháp sự rất là lớn, có những pháp sự lớn lắm, uy lắm, người ta cũng có những cái vị đại pháp sư này nọ cao cường lắm. Vì cái pháp sự lớn quá, người ta phải mời, bắt buộc người ta phải thỉnh thiên binh hay là âm binh hay gì gì đó, nhưng mà gọi là mượn binh. Em nói thật với chị, cái pháp mượn binh nó bản lễ nó ghê lắm, còn phải chuẩn bị đồ lễ để thỉnh binh, phải chuẩn bị xong còn phải chuẩn bị đồ lễ để khao binh nữa nhá, nó ghê lắm. Đâu phải đứng mà cầm mấy cái roi hay là cái gì em chả biết nó gọi là cái gì của ông ấy. Thậm chí thầy còn không bắt nổi quyết nữa. Em nhìn thầy có bắt biết bắt quyết đâu. cho dù là pháp sư hay là bên thầy cúng hay là bên tứ phủ, tất nhiên là mỗi một pháp môn nó sẽ có một cái cách triệu gọi. Ví dụ như là thầy Mo, khi mà người ta thỉnh thần thỉnh ma thì người ta sẽ có những cái vũ điệu, tức là cái cách Mo nhảy múa rất là kỳ quái, những cái bài hát. Ví dụ như các thầy pháp ở bên đạo giáo thì người ta sẽ có bắt ấn, người ta lập đàn, người ta vung lệnh. Còn có thể là bên tứ phủ thì người ta sẽ có những cái cách riêng. Không có ai mà chỉ tay bố mà lệnh cho thằng này, bố mà lệnh cho thằng này. Em thì nói thật là em chưa thấy. Cái gì nó cũng phải có lễ, có nghĩa, nó phải có bài, có bản. Đó. Chứ còn nó không giống như trong những chuyện em đọc đâu, chị Sáng. Nó không giống như trong những chuyện em đọc rằng là có những cái vị họ đã đạt đến cái cảnh giới cao cường. Tức là tâm tùy hình ý. Cái đấy nó có thể là nó từ cái thời rất xa xưa rồi. Những cái vị dạng kiểu cái tầm như là các cụ tả ao ngày xưa này, những cái vị gọi là đã được phong thành kiểu như kiểu thánh nhân của dân gian thì mới gọi là tâm hình tùy ý được. Thời đại này làm sao mà kiếm được thầy như thế à chị? Những vị đấy từ ngày xưa bây giờ đã lên cõi trên rồi. Đấy, còn bây giờ thì cái gì thì cái, chúng ta phải có bài, có bản. Đó. Lễ là, đấy ví dụ như em vừa nói đó, mời tất nhiên là cũng có những pháp sự, em đã từng xem một cái pháp sự người ta lấp sông để người ta đặt trụ cầu ấy. Là hôm đó là có nha. Cái này là người mời đến để cúng, để đặt trụ cầu thì chắc là các chị cũng phải hình dung là cái người đấy, cái gia chủ để mời cái vị đấy đến để lấp trụ cầu thì là ai rồi, đúng không ạ? Thì cái thầy mà được mời đến thì chắc là cũng phải là gớm lắm rồi, đúng không ạ? Để lấp trụ cầu cơ mà. Thầy hôm đấy cũng gớm lắm. Cũng gớm lắm luôn. Pháp đàn giải đầy một cái bờ sông. Đầy một cái bờ sông luôn. Chặt luôn cờ lệnh rồi lễ lạt. Cúng kia ghê lắm. Tất nhiên đối với cái cách nhìn của người bình thường chúng mình thì chúng mình coi rằng à, đó là cái việc cúng bái động thổ động thiết, đúng không? Đấy. Đúng không? Nhưng mà bên trong nó thực ra lúc đấy là thầy đang thỉnh binh. Thầy đang thỉnh binh thứ nhất là để chấn. Mỗi một cái trụ cầu là đều có một cái chấn đấy. Không, em nói thật với chị thế đấy. Xây một cái cầu là không đơn giản đâu. Về phần tâm linh ấy, mỗi một cái trụ cầu là đều có một cái chấn cả ở đấy, thì nó mới bền, nó mới vững được. Đó. Thế thì phải có là những cái lễ để thỉnh binh về làm việc. Trong cái lễ thỉnh binh đó còn phải có những cái bộ lệnh. Binh làm gì thì đều có phân lệnh hết. Không, lệnh này là để binh làm gì, lệnh này là để binh làm gì, lệnh này là để binh làm gì. Sau khi binh làm việc cho thầy xong, thầy còn phải có lễ khao binh. Không có khao xem, không có khao mà xem. Mày mời chúng tao đến, chúng tao làm việc cho mày. Mà mày không khao chúng tao xem, thôi thì tao lấy tạm cái dương thọ của mày vậy. Ví dụ như thế. Đấy. Nó phải chỉn chu lắm chứ không tùy tiện được như là các ông thầy. Còn tất nhiên nếu như chị tin vào điều đó, chị có thể mời đó. Em không có ý kiến gì cả nhá. Còn cái việc giải ban thờ nó cũng thế thôi chị ạ. Nó rất là cầu kỳ đó. Nó rất là cầu kỳ. Nhà mình bốc bát hương còn phải mời gia tiên nhà mình, là tổ, là tiên, là cha, là mẹ, là ông bà của mình, là những người thân máu mủ của mình, mà mình còn phải cúng dùm ben cả lên, đúng không? Rồi đến khi mình muốn chuyển ban thờ, mình muốn bốc lại ban thờ, mình muốn chuyển ban thờ từ chỗ này sang chỗ khác, mình còn phải lâm lễ. Huống chi đây là một cái ban thờ của những cái vị khuất mày khuất mặt nào đó mình không biết. Đây là máu mủ của mình, mình còn phải chỉn chu, còn phải cẩn thận, bởi vì sợ làm sai cái gì rồi đến lúc các ngài quở. Huống chi là những cái vị khuất mày khuất mặt, không máu không mủ gì, làm không cẩn thận các vị còn quở cho bằng chết. Đấy, em thì quan điểm của em là như thế. Còn nếu như mà đã theo cái hướng vô thần, thôi nói nữa. Nếu như theo hướng vô thần không nói nữa. Ngày xưa ông cụ đầu bạc nhà em, Ông cụ bảo là lúc mà đi chiến trường ở bên Lào á, lúc đó là trong đầu nghĩ theo hướng vô thần thì có những cái nhà sàn của bọn Pốt á, chúng nó ngày xưa chúng nó vứt một đống người dưới xương cốt đầy ở dưới cái nhà sàn, các cụ vẫn ngủ trên bình thường. Các cụ bảo tao không sợ mẹ hồn ma gì đến, tao bòm cho phát chết hết, tao có súng mà. Thế nhưng mà đó là theo cái góc nhìn vô thần. Chẳng hạn nếu như đã theo góc nhìn vô thần thì cho máy xúc và cào phát xong đéo sợ. Nhưng nếu như mình đã theo góc nhìn tâm linh thì nó phải có bài có bản đó, có lẻ có lối chứ không phải làm tùy tiện được. Còn cái thằng thầy nào mà, em nói thật với chị, thằng thầy nào mà làm những cái việc đó mà không có lễ thỉnh, không có lễ khao, cũng không có bài bản đề giải, thằng thầy tầm bậy. Em nói thật, đấy là thằng tầm bậy, thằng tầm phào nhá. Kể cả là từ cái phép thờ ma của dân tộc chúng em cho đến những cái phép khác của các thầy cúng, hoặc là kể cả thầy đồng của bên tứ phủ, đều phải có bài có bản hết. Đấy. Còn cái ban thờ trong nhà của nhà chị ấy, thì em cũng xem rất là kỹ rồi, em cũng đi hỏi rồi. Thì cậu Lam ở trên gần nhà em mà căn cô Sáu đấy, cậu mà ở ngay trên chỗ cầu chỗ bến tượng ấy, thì cậu bảo là cái con hình nhân đấy nó cũng không còn cái gì đâu. Những cái ký tự của con hình nhân đấy nó không thành một cái dạng gì cả. Nó cũng không phải là chữ nôm hay chữ tàu gì đâu, không phải nha. Chỉ có một cái điều đó là nếu như mình muốn bỏ nó đi thì thôi, thì tốt nhất là làm lễ giải hết đi. Đó. Tốt nhất là giải hết đi một thể, mình làm cái mẫu anh Lưu An, Lưu Anthony. Tốt nhất là mình giải hết đi một thể. Tại vì đằng nào sau chị cũng phải làm lại nhà, mình dốc lại hết các thứ, thì kiểu gì mình chẳng phải động chạm đến cái ban đấy, động chạm đến cái ban thờ đó, thì thôi thì chi bằng trước khi mình làm mình giải hết một lượt đi. Giữ lại thì cũng để làm gì đâu chị, đúng không ạ? Mình giải hết đi. Ví dụ như mà còn có cái vị nào mà đang ở đấy thì được giải đi, thì cũng là thầy sẽ làm lễ tiễn người ta đi để cho người ta vui vẻ nha. Còn về cái phần mà bát hương á, thì em không biết là tại sao chỗ chị lại làm như vậy. Thế nhưng mà quan điểm nhá, thì em cũng đã từng nói về cái bát hương rồi. Bát hương là phải có cốt nhá. Bát hương dứt khoát là phải có cốt. Nếu như mà chị thờ ví dụ gia tiên của nhà chồng nhà chị, đúng không? Em không biết, ví dụ anh ấy là họ Quàng, gia tiên họ Quàng, đúng không? Quàng Sa Đì. Đấy, thì phải có cái cốt gia tiên nhà họ Quàng ở đây. Đấy, trong bát hương đó có cốt này, có các thứ. Ví dụ như có những thầy người ta sẽ có cái ngoài cái cốt thì còn có cả bùa ở trong đấy của thầy ở đấy. Đấy. Thứ hai nữa, ví dụ đấy là bát hương đấy này, bát hương thổ công thổ địa này. Đấy. Rồi là sau đó là bát hương bà cô ông Mãnh, hoặc là có thể có những nhà thì là bát hương gia tiên riêng và bát hương cha mẹ riêng. Thế nhưng mà dù gì cái bát hương gì thì cũng phải có cốt. Thì đến lúc mình khấn, cốt bát hương chính là cái ghi tên tuổi đó chị Hương. Đó. Chị Hương chính là cái ghi, giống như kiểu là cái bát hương này là của cụ ông. Đó. Đấy. Bát hương này là của cụ bà, bát hương này là của gia tiên, bát hương này là của thổ công. Trong đấy nó có ghi rõ ràng, là các thầy là có cách ghi hết. Đấy. Và có cả bùa ở trong đó nữa. Thế mình hiểu là như thế. Thì khi mình khấn, đúng không? Khi mình khấn, mình phải khấn rõ ràng rành mạch. Chị có công nhận không? Con lạy gia tiên tiền tổ. Con đầu tiên là gì? Con lạy thổ công thổ địa ở đất này. Khấn thì thường thường là người ta khấn ngược. Ví dụ như là Việt Nam Quốc, Thái Nguyên tỉnh, Thái Nguyên thành phố, Hương Sơn phường. Đấy, người ta khấn là khấn ngược như thế. Nếu không phải là phường Hương Sơn đất nước Việt Nam thì nên khấn. Tất nhiên là bây giờ thì nói chung là các cụ mà đã lên cõi trên rồi, các cụ vạn sự thông, mình có khấn kiểu gì mình có khấn bằng tiếng Anh các cụ cũng vẫn biết mà, vạn sự thông rồi. Thế nhưng mà thôi thì mình cứ làm cho nó đúng. Đấy, đúng không ạ? Đấy là lại các cụ thổ công thổ địa, xong nó lại đến gia tiên tiền tổ nhà họ Quàng, cô gì thúc bá huynh đệ, cô gì tỉ muội nuôi đệ huynh. Đấy, xin lạy bố Quàng, mẹ Quàng, xin lạy cả thằng Ôn Quàng Sa Đì. Đấy, ví dụ thế. Thì các vị ở trong cái bát hương đó, ví dụ ông bố Quàng vù, sau khi được khấn như thế, thì ví dụ ngày rằm mùng 1 ấy là ông bay về. Ông nhìn thấy đây là cái bát hương của Quàng A Bố này. Đậu vào đây. Bà Quàng Thị Mẹ bà ấy cũng bay về. Bà thấy bát hương ví dụ thế. Bà đậu vào đây. Thế ví dụ là cái bát hương của thằng Quàng Sa Đì thì cũng thế, cũng khấn, đúng không? Nó cũng bay về. Nó cũng bay về. Thằng này thì kiểu lấp cất hơn một tí thì nó bay kiểu khác, nó bay kiểu như kiểu con muỗi nó kêu ấy. Đậu vào đây. Đấy, tức là ai cũng phải có cái ghế của người đấy. Đấy, có tên có tuổi nha. Cái quan điểm là như thế. Còn chị chả lo đâu. Em nói thật với chị, chị có thờ có thù có oán gì với thầy đâu mà chị sợ là thầy sẽ yểm nhà chị. Thầy là người ăn cơm thiên hạ. Thầy là người ăn cơm thiên hạ. Trong các vị làm thầy đó, các vị cũng có luật, có luật hết nha. Không phải cứ thích yểm. Chị mới chuyển về đấy, chị có thù có oán gì với thầy đâu mà tự nhiên thầy yểm chị làm gì. Mà em nói thật với chị, yểm một người đâu có dễ đâu. Cứ nghĩ xấu cho người ta như thế. Bà sợ rằng là mời thầy về bốc bát hương thì nhỡ đâu thầy yểm bát hương. Mắc gì mà thầy yểm chị, đúng không? Thế tỉ dụ là có thầy có thù có oán gì thì hậm hực gì mới yểm. Chứ bây giờ chị mời thầy đến để cúng cho nhà chị trả gọi là lại lễ cho thầy đàng hoàng thì có cái gì đâu mà người ta phải mắc gì người ta yểm chị phải sợ nhỉ. Người ta đã làm nghề, người ta đã ăn cơm thiên hạ, người ta cũng có cái luật của người ta hết. Cái luật giữa những người sống với nhau và cả cái luật giữa những người chết với nhau và cả cái luật giữa người sống là thầy với những vị khuất mày khuất mặt, có luật hết. Không, mình không phải nghĩ ngợi những cái điều như thế. Còn nói thật với chị này, để mà yểm một người ấy, trong thế nó cũng không dễ đâu nhá. Chị cứ yên tâm, yểm một người nó không dễ đâu. Cái quan trọng là phải tìm thầy như thế nào. Chứ còn đến như em nói, tìm thầy lại thầy bảo giải bát hướng, thầy đứng cầm một cái trông như kiểu là cái roi chăn bò ấy. Hả? Bốn tòa là Nhị Lang Chân Quân. Hôm nay bốn tòa tới đây tay phải mang theo Hỗn Thiên Hỏa Thương, tay trái mang theo Thiên Kỳ Ma Lệnh, mở ra Tam Nhãn Thần Thông có thể chiếu rọi vạn giới. Nay bốn tòa lệnh cho 10 vạn thiên binh mang theo Thiên Kỳ Hỏa Thương xuống phá ban thờ. Hả? Bốn tòa lại lệnh cho 10 vạn âm binh xuống dỡ móng ban thờ. Bốn tòa lại mở ra Tam Nhãn Thần Thông để có thể nhìn thấu mọi yêu ma đang trốn ở ban thờ. Y lệnh. Thế là xong rồi mấy thằng trẻ con nó đứng ở ngoài, nó đu qua bờ tường, nó dòm, nó bảo: "Ê, có mỗi cái bàn thờ bé bằng cái mắt mũi mà mày phải đến cả 10 vạn thiên binh và 10 vạn âm binh, lại cộng thêm cả tam nhãn thần thông nữa, có cần phải thế không? Để chúng cháu ra, mấy thằng bọn cháu nghiện, hai thằng bọn cháu xin mỗi cái trụ bê tông để đập ra lấy ít sắt ở bên trong làm bi thôi. Cô ơi, không cần phải 10 vạn thiên binh mới âm binh đâu, chỉ cần hai thằng chúng cháu thôi, cháu cũng không lấy tiền. Cô cho cháu xin ít lõi sắt để cháu đi làm bi nhá." Tâm phào. Người ta đặt cả một cái mấu trụ cầu lớn như vậy, khủng khiếp như vậy, mà các bạn phải biết là những người mà mời để pháp sư về để đặt mấu trụ cầu phải là những người như thế nào, và cái vị pháp sư đấy phải là như thế nào thì mới tầm mới làm như thế. Mà người ta cũng làm lễ, đâu có đến mức mà phải đến 10 vạn thiên binh với âm binh, phải động đến cả thiên đình dung chuyển như thế. Nên là đấy, em chỉ nói đến thế thôi. Mình tin, mình tín nhưng mình không được mê. Đó, mình tín bằng cái tâm của mình, chứ mình đừng mê muội để cho chúng nó làm những trò ma trò quỷ. Đâm ra có khi, em nói thật với chị, có khi phải lo mất ăn mất ngủ, chả thành cái sự gì với cái sự gì cả nhá. Thành Lộc, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em nhìn nó thì em biết là kênh của anh hay không mà Lộc. Có mấy cái kênh fake nhìn một phát là nhận ra ngay, nếu như là anh em là người chỉ cần, tôi chưa cần nói là fan cứng lâu năm, mà chỉ cần là người đã từng nghe chuyện của tôi 1-2 lần, nhìn phát biết ngay là kênh fake hay là kênh như nào mà anh em. Đúng ạ, nhá. Thì tôi nói chia sẻ với em, chia sẻ với chị như vậy, và cũng nói thật lòng là cũng chia sẻ với anh chị em về cái vấn đề đó. Cái quan điểm là cái gì nó cũng có bài bản, nó bài bản hết, nó có bài, có bản, có lễ, có nghĩa. Quyền, thật ra thì như thế này, Quyền này, nó có một vài cái quan điểm như thế này. Nếu như bạn là người đi theo đường tâm linh, tự nhiên nó sẽ có cái đường tâm linh nó xử. Còn nếu như mà bạn đi theo đường vô thần, cái tâm thức của bạn là vô thần nhưng bạn lại hành động những việc tâm linh, thì nó đập đền thờ miếu mạo sao nó không xảy ra hậu quả gì? Sao mình biết? Sao mình biết? Trong nhà nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mình làm sao biết được? Đúng không? Đúng không? Nhà nó xảy ra chuyện nọ chuyện kia, làm sao mình biết? Nó đâu có đem cái điều đó lên mạng để nó nói. Nó đem cái điều đó lên mạng, nó than: "Ôi, hôm qua cháu vừa mới đi đập bàn thờ nhà này, cháu lừa nhà này, cháu đập bàn thờ nhà đó về, tối hôm qua vợ cháu bị chảy máu đít." Nó làm thế thì còn ai dám, ai dám đến để cúng tiền cho nó nữa. Chúng nó phải giấu chứ, nó phải giấu những cái điều đó, đúng không ạ? Thôi thì chúng mình cũng nói thật là để mà trách chúng nó, trách những cái kẻ như vậy thì cũng chả biết trách, chả trách nó làm gì cả, đúng không ạ? Thôi thì tên trách kỷ, hậu trách nhân, thôi cứ trách là tại vì mình khờ quá, mình mê quá, mình để nó lừa. Thế thôi, mình để nó lừa. Đúng rồi, mình xem cho vui thôi Quyền. Đúng, xem cho vui thôi. Hoặc là không thích thì thôi chứ tin gì cái đấy. Nó có bài bản gì đâu mà tin. Làm cái gì cũng thế, phải có bài, có bài. Chúng ta học cũng thế, phải học từ cận lớp 1 mới đến lớp 2, lớp 3, lớp 4, đúng không? Thần đồng thì cũng phải đi học. Đấy thì nhá, tôi vẫn luôn nhấn mạnh với anh chị em rằng là tín ngưỡng, tôn giáo tín ngưỡng là những thứ rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Nếu như các bạn theo đường khoa học thì tôn giáo tín ngưỡng là thứ giúp cho các bạn có một cái đức tin để chúng ta có thể sống tốt hơn. Đó. Để tự răn dạy mình và những người xung quanh để chúng mình có thể sống tốt hơn. Còn nếu như chúng ta nhìn về tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh, theo góc nhìn tâm linh, huyền bí, thì tôn giáo tín ngưỡng, chúng ta tín, chúng ta thờ, nhưng dứt khoát chúng ta cũng không được mê. Nha. Không có cái vị thần, vị thánh nào xui con người làm những thứ tầm phào tầm bậy như thế cả. Okay. Không có những ai như thế cả. Chị Hà Quyên Bộ dạo này A Tụn ít like và ít người nghe nhỉ. Ôi rồi chị ơi, em chỉ thích ít thế này, nó nhiều người nghe xong đâu toàn mấy cái ông vào chửi, xong rồi vào bảo ê A Tụn dạo này trông mày khổ thế, dạo này chẳng ai thèm like mày nữa rồi. Em chỉ thích ít thôi chị ạ. Đấy nhá, em muốn dặn chị như vậy. Nhớ đừng để nó thao túng. Đừng để nó thao túng mình. Ok, hãy là một người có tín ngưỡng nhưng một cách thông thái. Chia sẻ với anh chị em cái câu chuyện của chị Sáng như vậy. Có lẽ là chúng ta nghe, và tôi tin chắc rằng là sẽ có không ít người ở đây khi mà nghe cái câu chuyện của chị Sáng thì cũng sẽ cũng sẽ giật mình. Tôi tin chắc là như thế, đúng không ạ? Có anh chị em nào mà nghe cái câu chuyện về cái bát hương nhà chị Sáng sẽ giật mình không? Thì ok, cái gì mà mình biết thì mình sẽ trả lời, chia sẻ với anh chị em. Cái gì mình không biết mình sẽ đi hỏi. Mà hỏi mà vẫn không biết nữa thì anh chị em cứ thấy mình không trả lời thì thực sự là mình không biết nhá. Tại vì cũng có những bạn nhờ mình bảo anh đi hỏi hộ em cái này cái kia. Mình ầm ầm ừ đấy, nhưng mà không thấy mình nói gì. Nhưng mà có cái bạn cáu bảo em Tún, ông bảo ông đi hỏi tôi cái này mà bao nhiêu lâu rồi ông đéo rep, ông đéo trả lời tôi. Anh hỏi rồi nhưng mà chỗ anh người ta cũng không biết. Thật sự anh đi hỏi thầy anh cũng không biết. Thế thì bây giờ anh biết trả lời thế nào? Yeah. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Như Quỳnh. Anh chúc em sớm được một trong số những anh chàng đẹp trai trong cái chương trình livestream của anh để tán đổ nhé. Yeah. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Talk show. Em ơi, talk show đến 1 giờ rồi đến lúc lại bị các anh các chị một số anh khó tính anh vào anh chửi đó. Thật đó em. Thế nên là anh cũng đang tính là sắp tới đó, anh sẽ xử lý theo cái kiểu là anh sẽ cắt riêng cái video. Riêng chuyện là chỉ có chuyện thôi. Đó. Sau đó là hết cái phần chuyện thì anh sẽ cắt riêng cái phần talk show ra. Chứ không thì cũng có nhiều người khó tính ấy, người ta chửi ghê lắm, người ta không thích nghe talk show, người ta chỉ thích nghe chuyện thôi. Chứ người ta không thích nghe talk show. Anh bị chửi nhiều chứ. Anh hello về bánh bao. Đấy. Chắc là anh sẽ phải làm theo kiểu đấy thì cũng vừa để phục vụ anh chị em thích ngồi anh em mình ba ngồi ba sàm với nhau. Và cũng là đều hài lòng những người chỉ thích nghe chuyện. Miễn làm sao mà tất cả mọi người hài lòng là được. Ừ, mình cũng chẳng thể trách người ta được. Bởi vì người ta không thích mình nói xàm xàm thì người ta chửi là phải rồi. Người ta không thích xàm xàm, người ta tìm đến mình để nghe chuyện, mà mình ngồi mình nói xàm thì người ta chửi cho là phải. Cúi đầu. Ok. Còn ai thích nghe xàm thì cứ nghe thôi nhé. Ok, một lần nữa cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em ngủ ngon. Bằng kỹ thuật, tao biết mày hai lần mày bật filter lên nhá. Một lần anh biết, một lần anh không biết. Nhưng sau này, lúc này anh mới nhìn được nhá. À, đang đọc chuyện tại sao lại nghịch như thế em. Tắt ngay, mà tí nữa tao xem, tao xóa luôn cái phần mềm filter ấy đi. Má tự nhiên thấy môi đỏ chót rồi là má đỏ, trông tóc mẹ trông đâu ra cái thể thống gì không. Tầm phào ghê, mày rất là tầm phào.